Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 881, Thẩm thấu, theo sát ta. Này kỷ huyết quyển, cả ngày lấy su tơ thất bại thi thể thịt nát vì thực, khả năng sẽ ngửi được khí tức của ngươi, ta tới giúp ngươi đi, lần đầu tiên mặc vào khả năng có điểm không quá thoải mái. Áo vàng bí thuật, phân hóa, Ngu Tĩnh làm một bộ phận áo vàng sinh trưởng phân hóa, bao trùm với tang thi thiếu nữ trên người. Hảo đi, lần đầu tiên bị áo vàng bao phủ cảm giác, giống như toàn thân bao vây lấy một loại có hấp lực cùng cảm giác áp bách da người. Loại này xúc cảm làm Ôn Đế rung bần bật, cảm giác khả năng trừ đi linh hồn của chính mình. Ở áo vàng che đậy hạ, hai người đi vào đông sườn cửa thang lầu, dọc theo mọc đầy rêu phong cầu thang lặng yên không một tiếng động mà đến Nam Bô Lát Gia Hắc một kiến trúc bên trong, đưa Ngu Tĩnh thật cẩn thận đẩy ra nhắm chặt sàn nhà. Trên lầu rộng lớn phòng nội cảnh tượng làm Ngu Tĩnh mày nhăn lại, Nam Bô Lát Gia su tơ đua tiếp tràn. Một trận đến từ chính mặt nạ nam nhắc nhở thanh quanh quẩn ở hai người trong đầu. Mộ địa đông đảo hình thù kỳ quái su tơ quái thú nơi sinh đó là nơi này. Đại lượng lây dính máu tươi giải phẫu đài khắp nơi loạn phóng. Trên mặt đất cũng là rơi rụng các loại có mùi thúi mà bò mãng ruồi bọ cùng dòi bọ thịt nát. Cùng với ở góc tường chất đống đại bố túi tiền. Bên trong nhét đầy không biết từ nào tìm tới nhân loại thân thể. Trong phòng lớn nhất giải phẫu trên đài phóng bò tót thân thể bị chạm rỗng ra đại lượng lỗ nhỏ. Khảm nhập đại não cùng trong mắt, thậm chí đem bò tót đuôi bộ chặt đứt, một chuỗi đầu người thông qua xương cùng xuyến ở mặt trên. Bất quá, tê sọ mở ra giải phẫu còn chưa hoàn thành, giải phẫu thực thi giả bởi vì nào đó nguyên nhân, tạm thời rời đi trước mặt phòng, tạm thời không ai. Ngươi cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Đi trước nam tư trong nhà, ăn cắp nấp trong lão phòng, hũ tro cốt, lão phòng, sao? Xem ra còn phải quen thuộc cái này gia kỹ càng tỉ mỉ bố cục. Nhiệm vụ của ngươi như thế nào sẽ như vậy khó? Ta một đường đi tới, phát hiện mặt khác học sinh nhiệm vụ đều tương đối đơn giản a. Nhiệm vụ của ngươi là chuyện như thế nào? Tang thi thiếu nữ lắc lắc đầu, không có. Ta nhiệm vụ đều không phải là nhiệt thân nhiệm vụ, là ta đang tìm kiếm phòng trong quá trình tìm được, liền ở lầu 4 hành lang phòng tạp vật nội. Lúc ấy, ta bởi vì ngửi được mùi hôi khí vị mà vào nhập phòng tạp vật, ở bí ẩn cách tầng tấm ván gỗ gian phát hiện, mạo hiểm nhiệm vụ hàm. Ta tưởng, nếu lâu đài nội nhiệm vụ hữu hạn, yêu cầu đạt tới 100 điểm tích phân, ta chi bằng trước đem bên ngoài nhặt được nhiệm vụ cấp làm, lại đi làm chính mình phòng nhiệm vụ. Thì ra là thế, ta mang ngươi đi tìm lão phòng đi. Liền trước mắt tình huống xem ra, Ngu Tĩnh vô pháp xác nhận lão phòng, vị trí, hoàn toàn không có lý do gì đi trợ giúp Ôn Đế tìm lão phòng mà lấy hũ tro cốt. Này trong đó ẩn chứa thật lớn nguy hiểm, hơn nữa cũng sẽ trì hoãn Ngu Tĩnh không ít quý giá thời gian. Nhưng, Ngu Tĩnh đem ánh mắt phóng đến lâu dài, quyết định giúp cái này vội. Hơn nữa, điều tra Nam Bô Lát Gia tình huống, cũng là vì Ngu Tĩnh chính mình làm chuẩn bị. Cảm ơn ngươi, Genesha điều tra hình thức, như vậy tràn ngập hoặc là oán niệm phòng ốc, hẳn là thực thích hợp ngươi đi. Hì hì, ba lô truyền đến một trận âm lãnh tiếng cười, cánh tay hóa thành đai an toàn trên dưới cởi bỏ. Genesha vặn vẹo thân thể bò sát ở vách tường trên mặt, nhanh chóng dung nhập mặt tường trung. Chỉ lộ ra một viên đầu nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh cùng Ôn Đế. Một khi tìm được lão phòng, ta sẽ mau chóng thông tri của các ngươi. Genesha nói, cẩn thận một chút, tận khả năng không cần cùng đối phương phát sinh xung đột. Đã biết, thật là không thú vị. Genesha đầu thu vào góc tường biến mất không thấy. Hoa, quả nhiên cùng điện ảnh bên trong giống nhau như đúc, có thể hóa thành tóc đen dung nhập kiến trúc tường thể. Tang thi thiếu nữ đã sợ hãi lại tò mò bộ dáng nghĩ đến thú vị. Chuyển qua xám xịt đôi mắt nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, nói, chúng ta là tiếp tục ở chỗ này chờ đợi Genesha tin tức sao? Trở lại thang lầu gian, giống một con ruồi nhặn không đầu ở trong nhà người khác loạn xuyến, quá nguy hiểm. Ngu Tĩnh cùng Tang Thi thiếu nữ dưới mặt đất huyệt động cùng kiến trúc gian liên tiếp thang lầu thông đạo nội, lặng lặng chờ đợi Genesha trở về. Ai ngờ, mới vừa 10 phút qua đi, trên lầu truyền đến từng đợt bén nhọn tiếng bước chân, cùng loại với kim loại tế dép lê đạp lên trên mặt đất thanh âm, kẻo kẹt, tự hồ ngửi được người sống khí vị, một trận nhanh chóng tim cùng quát động sàn nhà thanh âm bức hướng ngầm thông đạo, kẻo kẹt, sàn nhà xốc lên, một vị mặc bộ giống như bị tước quá mặt trái xoan nữ nhân, duỗi trường cổ, thăm hạ đầu kiểm tra thang lầu gian tình huống, không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật, nữ nhân đầu thu hồi, ngay sau đó, bén nhọn gót chân thanh âm đi trước su tơ bò tót giải phẫu đài bên, cùng với một trận kim loại khí giới quái thanh cùng huyết nhục xé nát thanh âm, su tơ giải phẫu tiếp tục tiến hành. Su tơ sinh vật quan trọng nhất không gì hơn đại não xử lý, thập phần cẩn thận mà tiến hành su tơ quá trình, đen nhánh hàng hiên gian, ngụy trang thành nham thạch bộ dáng áo vàng một lần nữa mặc ở hai người trên người, hô. Hảo nguy hiểm, vừa rồi nữ nhân cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Chẳng lẽ đã đạt tới A cấp sao? Hồi tưởng vừa rồi thăm hạ đầu quái dị nữ nhân, trời sinh tính nhát gan tan thi thiếu nữ không khỏi run bần bật, thực bình thường, bí cảnh quỷ vật hẳn là chính là tai nạn cấp, hơn nữa, vị này chủ yếu phụ trách su tơ giả thú nữ nhân hẳn là ở Nam Bulac trong nhà chiếm cứ cường điệu muốn địa vị. Trước nhìn xem Genesha khi nào trở về, lại làm quyết định đi, như vậy nhất đẳng đó là nửa giờ qua đi, mặt tường nội chậm rãi thẩm thấu ra Genesha thân thể. Một lần nữa hóa thành ba lô treo ở Ngu Tỉnh trên vai, tìm được lão phòng, sao? Hiện tại phương tiện qua đi sao? Ngu Tỉnh hỏi, hóa thành ba lô Genesha lấy âm lãnh thanh âm trả lời, đầu tiên yêu cầu xuyên qua một cái thông đạo, từ nhà chính cửa sau rời đi, lão phòng liền ở không xa địa phương. Bất quá, ta ven đường tương đối thông thả mà bò sát ở tường thể gian, đối Nam Bulac gia tiến hành rồi một lần tương đối thấu triệt kiểm tra. Nhà này tự hồ chỉ có một người tồn tại, chính là ở su tơ đua tiếp tràn, vất vả cần cù công tác nữ nhân. Chỉ có một người, người phía trước ở ngoài phòng không phải nói, từ nhiều phần hơi thở sao, ha ha, không sai a. Nhiều phần hơi thở tự hồ đều là từ vị này nữ nhân trong cơ thể truyền đến. Tương đương khó đối phó đâu, nếu lý trí một chút, ta không tính toán hiện tại cùng với triển khai chém giết. Ngu Tỉnh làm ra một bộ suy nghĩ cặn kẽ biểu tình bộ dáng, nhiều phần hơi thở. Chẳng lẽ nữ nhân này? Chúng ta không cần kinh động nàng đi. Vị này nữ nhân cùng kế tiếp nhiệm vụ tất nhiên tồn tại quan hệ. Chờ đi, chờ nàng đem su tơ công tác kết thúc. Ngu Tỉnh, mặt nạ nam quy hoạch, mạo hiểm nhiệm vụ chính là giành giật từng giây, xác định muốn ở chỗ này hao phí thời gian. Genesha hỏi, yên tâm, ta đại khái thăm dò rõ ràng một ít mạo hiểm nhiệm vụ, cơ bản nguyên tắc, này một chỗ Nam Bulac gia chính là nhiều nhiệm vụ trùng hợp mà. Chỉ cần tiểu tâm xử lý, hoàn toàn có thể ở chỗ này kiếm vào tay đại lượng tích phân. Chương 882, huyết quyển, trên lầu nữ nhân này thật đúng là có kiên nhẫn, bò tóc su tơ giải phẫu chỉ còn lại có cuối cùng một khối đầu mà thôi, cư nhiên yêu cầu tiêu phí như vậy lớn lên thời gian. Ngu Tỉnh cần thiết tại hạ ngọ 5 giờ trước, chạy về lâu đài giao phó nhiệm vụ. Ngoài ra, còn phải ở lâu 1 giờ đi giải quyết rớt ngầm huyệt động sống ở huyết quyển, thời gian đã là 3 giờ 41 phút. Không thể lại tiếp tục chờ đãi đi xuống. Đang lúc Ngu Tỉnh chuẩn bị áp dụng khẩn cấp hành động khi, trên đỉnh đầu lần thứ hai truyền đến liên tục không ngừng bén nhọn tiếng bước chân, dần dần rời xa mà đi. Genesha, dẫn đường, ba đạo thân ảnh nhanh chóng vụt ra mặt đất, từ su tơ đua tiếp tràn, phía bên phải cửa sắt rời đi. Trước mặt đối diện đặt bút viết thẳng kéo dài hắc một huyền quang thông đạo, Genesha đem phần đầu dưới thân thể toàn bộ dung nhập mặt tường, chỉ để lại một đoàn tóc đen chống đỡ đầu, trượt ở mặt tường thượng. Dọc theo con đường này đi xuống đi, là có thể từ cửa sau rời đi. Genesha nói, dài hơn, ước chừng 200 mét, hiện tại xem ra nhưng không ngừng 200 mét a. Ngu Tỉnh nhìn về phía liên miên vô tận thông đạo, bước đầu phỏng chừng ít nhất cũng có 800 mét dài ngắn, nhưng ta nhưng không có bị theo dõi cảm giác a. Loại này oán niệm quỷ vật theo dõi chúng ta, tất nhiên sẽ có hơi thở chúng ta hai chân quấn quanh mà thường, sao lại thế này? Genesha không hiểu ra sao hỏi. Vô cùng có khả năng là phòng ở hoạt động, nếu chủ nhân nơi này tâm linh thủ xảo, có thể đem nhân loại cùng giả thú thi thể su tơ ở bên nhau cũng giao cho sinh mệnh. Thuyết minh cái này hắc một chế thành phòng ốc cũng có khả năng cơ quan thật mạnh. Phía trước, chúng ta thân ở dưới chân núi thấy phòng ốc, rõ ràng muốn so với chúng ta đi lên khi tiểu thượng nhất hào. Làm chúng ta tiếp tục đi xuống đi xem đi, mọi người đi tới 1000 nhiều mễ, cuối cùng bình an đến cửa sau, kiến trúc chỉ là có thể co rút lại. Mà vô pháp xoay tròn sao? Còn không vội mà kết luận đi. Ở Ngu Tỉnh thật cẩn thận đẩy ra cửa sau khi, lập tức có một trận tiếng thét chói tai thông qua môn phùng truyền vào, hẳn là đến từ chính mỗ vị học sinh. Ngu Tỉnh đem một con mắt dán ở môn phùng gian, thấy phía trước su tơ bò tóc quái dị nữ nhân chính đi lại ở trong sân. Ngu Tỉnh lập tức về phía sau duỗi tay che lại tan thi thiếu nữ miệng khẩu, lúc này, tuyệt không có thể phát ra bất luận cái gì thanh âm, nữ nhân này là cái gì quái vật. Nam Bulac gia vị này nữ nhân, chỉ lộ ra đầu cùng hai điều cánh tay, phần phần cổ dưới thân thể toàn bộ từ một loại vải bố túi sở che đậy, tự hồ cũng không có hai chân kết cấu, vải bố túi hạ đoan không ngừng truyền đến cương đinh va chạm mặt đất, len keng thanh âm, bước đầu phỏng chừng ít nhất có 10 đạo cương đinh chấm đất, tiếng thét chói tai nguyên với nữ nhân trong tay bắt lấy một người nam tính học sinh, Đế Hoa Đại học. Ta đã thấy, tự hồ là hóa học viện một người học sinh, vì bảo đảm thân thể hoàn chỉnh tính, nữ nhân không có đối học sinh thi lấy bất luận cái gì thương tổn, vẫn luôn kéo hành đến nhà chính một khác chỗ cửa, tiếng thét chói tai cũng dần dần đi xa cho đến hoàn toàn biến mất, đáng thương gia hỏa, Ngu Tĩnh tuy rằng từ nam sinh trong mắt thấy được tuyệt vọng cùng bất lực, nhưng hoàn toàn không có muốn ra tay tương trợ ý tứ, đợi cho nữ nhân hơi thở hoàn toàn biến mất, Ngu Tĩnh nhanh chóng mang lên tang thi thiếu nữ lao ra cửa sau, đi trước cách đó không xa lấy cũ nát tấm ván gỗ dựng, lão phòng, kẽo kẹt, ở cũ xưa cửa gỗ đẩy ra khi, lão phòng bên trong cảnh tượng toàn bộ hiện ra ở Ngu Tĩnh trước mắt, thì ra là thế, khó trách vị này nữ nhân trong cơ thể hội tụ tập nhiều phần cường giả hơi thở. Này sở, Nam Bô Lát mật phòng còn cất giấu rất nhiều bí mật, lần sau lại đến đi, cảm ơn, ôn đế không có tùy tiện bước vào cửa gỗ, thân thể bụng dần dần căng nứt, từ khoang bụng nội lạc ra một con linh hoạt tan thi khuyển, nhanh chóng từ lão phòng trong ngậm ra tùy một vài hũ tro cốt, đuổi về ôn đế trong tay, ngoan cẩu cẩu, ôn đế bàn tay ở tan thi khuyển hư thối đỉnh đầu qua lại sờ động, đồng thời đem khuyển chỉ hút vào trong cơ thể, Ngu Tĩnh giơ tay chỉ hướng sân bên trái một phiến cửa gỗ, ngươi đi về trước đi, sân bên này có một đạo cửa hông, hẳn là có thể làm ngươi rời đi Nam Bô Lát gia, không được. Ngu Tĩnh ngươi giúp ta, ta cũng muốn hỗ trợ, Ngu Tĩnh nhìn ôn đế chấp nhất ánh mắt, đồng thời suy xét huyết khuyển ở một ít tương quan thuộc tính sau, đồng ý ôn đế lưu lại hiệp trợ, vì an toàn khởi kiến, hai người từ sân rời đi, một lần nữa từ huyệt mộ mật đạo tới rốt cuộc tầng huyệt động. Nghỉ trưa thời gian sớm đã kết thúc, huyết khuyển đang ở ngầm huyệt động đi lại, lớn lên ở huyết khuyển, tứ chi thượng nhiều há mồm khẩu không ngừng nghiến răng, phát ra từng đợt làm người khó chịu thanh âm, tự hồ có chút đói khát. Đúng lúc này, tang thi thiếu nữ độc thân xuất hiện ở huyết khuyển trước mặt. Tuy rằng thiếu nữ trên người tản ra một cổ cùng thi thể vô khác nhau khí vị, nhưng bụng đói kêu vang, huyết khuyển đã không hề bắt bẻ, mọc đầy tứ chi răng nanh miệng khẩu đều thấm tham ăn nước bọt, vô số bay múa đầu lưỡi từ kẽ răng gian bài trừ, nhìn như thật lớn mà cồng kềnh thân thể, di động lên lại hoàn toàn bất đồng, gần như đạt tới mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ, hóa thành một đạo huyết quang nhào hướng ôn đế, nhị trọng gian gia tốc, tang thi virus áp bức tế bào tiềm lực, ôn đế trái tim cũng gia tốc nhảy lên. Phân bố đại lượng adrenaline, từng cây hệ sợi che kín ôn đế song cẳng chân, ở huyết khuyển để đánh tới nháy mắt, ôn đế lấy đồng dạng nhanh nhạy thân thể tránh đi, quay người nhanh chóng thoát đi, con mồi bật thốt lên, huyết khuyển có vẻ táo bạo vô cùng, ngao. Răng không ngừng căng đại, thậm chí làm cho mặt bộ làn da bị hoàn toàn xé rách, nuốt khẩu vị trí sinh ra một cổ cực cường lực hấp dẫn, kéo túng ôn đế thân thể, khó có thể về phía trước di động, ở bảo trì hấp lực trong quá trình. Huyết khuyển đồng thời hướng về ôn đế nhanh chóng chạy vội mà đến, một gặp được như vậy nguy hiểm tình huống, trời sinh tính nhát gan ôn đế đại não trống rỗng, không biết như thế nào ứng đối. Ta sẽ chết, thời khắc mấu chốt, một đạo hoàng ảnh hiện lên, thân khoác áo vàng Ngu Tĩnh cư nhiên chủ động đón trương đại miệng khẩu, tiến vào huyết khuyển trong cơ thể. Ngu Tĩnh, tang thi thiếu nữ biết bất luận cái gì rơi vào huyết khuyển miệng khẩu sinh vật đều đem bị hấp thu. Chỉ biết dư lại một chút máu loãng từ miệng khẩu bài trừ bên ngoài cơ thể. Nhìn Ngu Tĩnh như vậy hành động, ôn đế không khỏi có chút lo lắng. Ngu Tĩnh thân thể trường ra xúc tu, quấn quanh ở huyết khuyển bén nhọn răng gian, sợ bị cường đại lực hấp dẫn túng nhập trong cơ thể. Bá, tìm đúng thời gian, một lưỡi lê xuyên huyết khuyển yết hầu. Tức khắc gian, lực hấp dẫn hoàn toàn biến mất, cùng quỷ thương thuật, Ngu Tĩnh đôi tay đang xen múa may trường thương, xé mở một cái thông hướng đại não thông đạo. Quỷ điểm đăng sửa, Ngu Tĩnh đem thần sát thương cùng không gian năng lực kết hợp ở không phá hư đại não phần ngoài kết cấu dưới tình huống đâm thủng huyết khuyển đại não trung tâm, oanh, huyết khuyển toàn thân sinh cơ lập tức đánh mất, ngã quỵ trên mặt đất, mỗi chân đủ thượng miệng khẩu toàn bộ khép kín mà tràn ra máu tươi, hoàn toàn tử vong. Ngu Tĩnh sát huyết khuyển tổng thời gian không vượt qua một phút đồng hồ. Qua tang thi thiếu nữ nhìn chằm chằm cầm trong tay trường thương, đem huyết khuyển thu hồi học phần tạp Ngu Tĩnh khi, miệng trình o tự hình. Hoàn toàn không thể tưởng được Ngu Tĩnh sẽ như vậy cường, chỉ có bê cấp thực lực su tơ thú, lấy ngươi năng lực cũng có thể đối phó. Chỉ là ngươi không tốt với chiến đấu. Chúng ta hiện tại giết chết trên lầu nữ nhân yêu thích gia khuyển, đối phương không lâu liền sẽ phát hiện này hết thảy, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Chương 883, hủy đi thịt giải cốt, buổi chiều 4:30 phân, Ngu Tĩnh cùng Tang Thi thiếu nữ hai người an toàn phản hồi lâu đài. Lần này, ôn đế có thể ở Nam Bô Lát mật phòng trung thành công được đến quan trọng nhiệm vụ đạo cụ hũ tro cốt, toàn dựa Ngu Tĩnh trợ giúp, nếu không, ôn đế rất có khả năng cùng phía trước ở sân nhìn thấy nam sinh một cái kết cục. Ôn đế rũ xuống đầu, hoài chân thành tha thiết ngữ khí nói, cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi ở, ta khẳng định vô pháp hoàn thành như vậy khó nhiệm vụ. Ngu Tĩnh lấy tiền bối miệng lưỡi lời bình ôn đế, lấy ngươi năng lực hoàn toàn có thể một mình tránh đi Nam Bô Lát gia kỳ quái nữ nhân. Ta đối với virus, lĩnh vực cũng có nhất định hiểu biết. Ngươi trong cơ thể Tang Thi virus cùng ta đã thấy hoàn toàn bất đồng, tự hồ còn cụ bị độc lập ý thức. Qua, Ngu Tĩnh ngươi thật là lợi hại. Đúng vậy, rất nhiều thời điểm đều là tiểu khắc cỡ trợ giúp ta. Wendy Von Haperfina lấy ra tiểu đao cắt ra chính mình thủ đoạn, không có máu tươi chảy ra, mà là một đoàn lây dính virus màu đen máu từ miệng vết thương tràn ra, ngưng tụ ra một trương nhe răng trợn mắt người mặt. Tiểu khắc, Ngu Tĩnh nhìn chầm chầm này đoàn virus máu ngưng thái, từ tiểu khắc tương đối hung ác mà nghiêm túc biểu tình xem ra, còn không cho phép chính mình quá mức thân cận mà tiếp xúc ôn đế. Đúng vậy, ta sinh ra ở nước Mỹ ôn dịch khu, tiểu khắc, nguyên bản là ta đệ đệ, hắn mới sinh ra mấy tháng, ba ba mụ mụ liền đều đã chết, ta mang theo tiểu khắc, bắt đầu ở bên ngoài du đảng. Sau lại, chậm rãi liền biến thành như bây giờ, Ngu Tĩnh đại khái có thể đoán ra chuyện xưa đại khái, không nghĩ tới trước mặt vị tiểu cô nương này còn rất kiên cường, đối với loại này phi đại gia tộc mà toàn bộ dựa vào tự thân quật khởi học sinh, Ngu Tĩnh có nhất định hảo cảm, kỳ thật ngươi rất mạnh, chỉ cần bình tĩnh lại, vận dụng ngươi độc hữu năng lực giống nhau có thể được đến hũ tro cốt. Nếu ngươi kế tiếp nhiệm vụ như cũ cùng Nam Bô Lát gia tương quan, đến lúc đó lại đến tìm ta, lại đến tìm ngươi. Hì hì, hảo, nghe thấy có thể lại cùng Ngu Tĩnh hợp tác, ôn đế phất tay từ biệt sau, tung tăng nhảy nhót vui vẻ mà rời đi, uy. Ngươi cũng không biết ta ở tại địa phương nào, như thế nào tới tìm ta, bị Ngu Tĩnh lớn tiếng như vậy mà vừa hỏi. Mới vừa chạy đến một nửa ôn đế lập tức cúi đầu chạy về tới, màu xám trắng trong mắt lóng lánh một chút ánh sáng, ngạch. Ta quá ngu ngốc. Nói, ngươi đang ở nơi nào nha, hầm, hảo, nhớ kỹ, cái thứ nhất nhiệt thân, mạo hiểm nhiệm vụ, hoàn thành, Ngu Tĩnh cũng nhanh chóng đi vòng vèo thuộc về chính mình hầm giữa, thông qua lên xuống thang đem động vật thi thể đưa tối thượng quả nhiên phòng bếp khu vực, bởi vì thi thể phá hư độ thấp, bảo tồn hoàn hảo. Toàn bộ đều bị lâu đài nội đầu bếp sở tiếp thu. Cuối cùng, Ngu Tĩnh đem huyết khuyển thật lớn thân hình từ học phần tạp nội lấy ra mà chuẩn bị đặt ở lên xuống thang thượng khi, một đạo hùng hậu thanh âm từ lên xuống thang đầu trên truyền miệng tới, đem huyết khuyển thân thể trực tiếp lấy tới phòng bếp cho ta, mới nhậm chức đồ tể. Hảo, Ngu Tĩnh đầy đủ dung nhập chính mình sở sắm vai, đồ tể, thân phận, khiêng mấy thước đại, huyết khuyển đi trước trên lầu phòng bếp, đẩy ra phòng bếp môn khi, một đám mang hình thù kỳ quái mặt nạ đầu bếp nhóm đang ở vì sắp đã đến bữa tối mà bận rộn, ngươi chính là mới nhậm chức đồ tể đi. Không nghĩ tới, hôm nay lần đầu tiên thu thập nguyên liệu nấu ăn có thể làm được tốt như vậy, đặc biệt là cương gia lợn rừng, ngươi lấy xảo diệu thủ đoạn giết chết chúng nó, không có phá hư trên người cương gia, thịt chất được đến tốt nhất bảo tồn. Hơn nữa, ở quy định thời gian nội, tự nhiên liền Nam Bô Lát gia khó giải quyết, huyết khuyển đều có thể như vậy hoàn chỉnh mang về lâu đài. Chỉ có bộ phận khoang miệng tổ chức cùng đại não trung tâm tổn hại, so đời trước đồ tể muốn lợi hại nhiều, ha ha. Ngu Tĩnh thấp giọng cười, không có đáp lại đối phương, bởi vì yêu cầu chuẩn bị phong phú bữa tối, chúng ta nhân thủ hữu hạn, hơi chút có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Có thể phiền toái ngươi hỗ trợ hủy đi thịt giải cốt sao? Tháo dỡ huyết khuyển cốt nhục chính là một cái đại công trình, có thể ở 20 phút nội hoàn thành sao? Bổ sung nhiệm vụ, hủy đi thịt giải cốt. Ở sưu tập nguyên liệu nấu ăn cơ sở thượng, trợ giúp phòng bếp tháo dỡ cốt nhục, ở quy định thời gian nội hoàn thành đầu bếp trưởng yêu cầu, bổ sung nhiệm vụ khen thưởng, ở thu thập nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ vốn có khen thưởng cơ sở thượng, nghỉ ngơi thời gian gia tăng đến 10 giờ, trở thành đầu bếp trưởng ngự dụng hủy đi cốt sư, cùng ăn thời gian cùng lao động thời gian đem bất kể nhập nghỉ ngơi thời gian, tương đương không tồi bổ sung nhiệm vụ, nếu không có thể được đến huyết khuyển, tự nhiên cũng không có tiếp xúc đầu bếp trưởng cơ hội. Ngu Tĩnh quyết đoán gật đầu, đáp ứng hiệp trợ đầu bếp trưởng, sẽ dùng dao mổ sao? mới nhậm chức đầu bếp sẽ không dùng đao không thể được a à, sẽ. Ngu Tĩnh Khiên thật lớn huyết quyển đi hướng đất trống khu vực, ngươi không cần đao sao? Không cần, ta chính mình có. Đầu bếp trưởng rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, muốn nhìn xem vị này mới tới đồ tể rốt cuộc có cái gì đặc thù năng lực. A Huyên, chủ nhân, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta, ngoan lạp, đừng ghen. Genessa loại này cấp bậc nữ quỷ ở bí cảnh trung có thể giúp đỡ đại ân, dùng tới nàng có thể vì ta tiết kiệm không ít thể năng tiêu hao, không cần ngươi giải thích cái gì, chỉ cần có thể ở lại tốt nhất một chút phòng cái gì đều được. Dơ bẩn tanh tưởi hầm, sẽ làm ta nhớ lại đã từng ở quê quán hồi ức. Yêu cầu ta như thế nào làm, dung hợp, giao cho ta cái khác năng lực, thông qua thực vật chiết cây phương thức dung hợp cùng căn nguyên dung hợp bất đồng. Ngu Tĩnh đem chọn lựa Thẩm Nghi Huyên mổ một đặc thù năng lực tới cường hóa chính mình, kẻo kẹt, cùng với xương cốt sinh trưởng thanh âm, hai điều tân sinh cánh tay từ Ngu Tĩnh xương bả vai trường ra, dao mổ tự hành ở Ngu Tĩnh bốn điều bàn tay thượng hình thành, máu tươi dao mổ năng lực nguyên với đã từng ở Nam Tước công quán hấp thu quỷ vật mà đến tới, đương nhiên, còn có một bộ phận dao mổ sử dụng nguyên với huyết mạch truyền thừa. Rốt cuộc Thẩm Nghi Huyên chính là Thẩm Chiêu nữ nhi. Thành thạo đao pháp ở 5 phút đồng hồ nội đem, huyết quyển, hủy đi thịt giải cốt, không tồi, đầu bếp trưởng nhìn Ngu Tĩnh thủ pháp, ban cho khẳng định, sau này không cần lại cư trú ở tanh tưởi hầm nội, ta sẽ vì ngươi xin một gian lâu đài nội bình thường phòng, sau này phòng bếp nội hủy đi thịt giải cốt công tác giao cho ngươi tới hoàn thành, còn lại thời gian đối với ngươi không làm bất luận cái gì yêu cầu, được rồi, ngươi hôm nay đem huyết quyển mang về tới xem như công thần. Chuẩn bị hưởng thụ lâu đài nội bữa tối đi. Sau khi ăn xong sẽ có người mang ngươi đi tân phòng, đầu bếp trưởng, không biết có hay không lâu đài ngoại nhiệm vụ giao cho ta, xem ra ngươi thật đúng là một người thích mạo hiểm người trẻ tuổi, nếu lâu đài chủ nhân có cái gì nhiệm vụ cắt cử cho chúng ta phòng bếp, ta người sáng lập hội trước giao cho ngươi đi làm. Trước mắt mà nói, tạm thời còn không có, cảm ơn đầu bếp trưởng, Ngu Tĩnh xoay người rời đi phòng bếp, lựa chọn hoàn thành thêm vào nhiệm vụ quả thật là chính xác lựa chọn. Ngu Tĩnh mới vừa bước vào đại sảnh khi, mới vừa chia lìa không lâu tang thi thiếu nữ lại lần nữa tìm tới tới. Không lâu tang thi thiếu nữ lần thứ hai tìm tới tới, chương 884, chiêu mộ, đồ tể, mạo hiểm nhiệm vụ, săn thú danh sách, đã hoàn thành, khen thưởng nghỉ ngơi thời gian, 6 giờ, mạo hiểm nhiệm vụ, 4 giờ, bổ sung nhiệm vụ, hủy đi thịt giải cốt, thân phận khen thưởng, đồ tể, hạ đẳng chức nghiệp, hủy đi thịt sư, trung đẳng chức nghiệp. Không có bất luận cái gì thực chất tính khen thưởng vật phẩm, bất quá, thân phận khen thưởng ở Ngu Tĩnh xem ra xem như thực tốt thu hoạch, thân phận, khả năng cùng kế tiếp mạo hiểm nhiệm vụ cùng với lâu đài tìm tòi bí mật tồn tại chặt chẽ liên hệ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tiếp theo luân, cầu sinh đại sự động. Mới vừa ngay từ đầu triều đến đặc thù phòng mà thu hoạch đến đặc thù thân phận, đối Ngu Tĩnh tới nói là có lợi, Ngu Tĩnh, Ngu Tĩnh. Vừa mới, ta đi hầm tìm ngươi. Kết quả ngươi không ở phòng. Ta ở lâu đài tìm ngươi thật lớn một vòng. Tang thi thiếu nữ tự hồ có việc gấp, toàn bộ hành trình đều ở nhanh chóng chạy vội, một bộ thở hổn hển bộ dáng, như vậy cấp làm gì? Nhận được Nam Bulac kế tiếp nhiệm vụ sao? Ân, ta dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở đem hũ tro cốt trả lại cấp lâu đài nội tạp vật tổng quản, từ hắn trong miệng hiểu biết đến kế tiếp nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ khó khăn quá cao mà yêu cầu tổ đội hoàn thành, tạp vật tổng quản làm ta ở tam giờ nội tạo thành 3 người đội ngũ đi gặp hắn, đến lúc đó mới có thể chính thức nhận đến kế tiếp nhiệm vụ, trước mắt có nhiệm vụ tương quan thuyết minh sao? Ngu Tĩnh hỏi, còn không có, nếu là tiểu đội nhiệm vụ, vô cùng có khả năng làm chúng ta giết chết ở Nam Bulac gia, nhìn thấy quái dị nữ nhân. 3 người tiểu đội nói, chúng ta hiện tại còn kém một người, người ở Military State Đại học 1 mới có bằng hữu sao? Tang thi thiếu nữ lay động đầu, bởi vì ta là tang thi nguyên nhân, rất ít người nguyện ý cùng ta làm bằng hữu. Đặc biệt là khắc phái bằng hữu, bởi vì ta thể chất nguyên nhân, ta thích nam sinh đều không muốn cùng ta kết giao. Military State Đại học tuyển ra 50 người trung, không có một vị ôn đế bằng hữu. Hành đi, ta tới tìm người. 3 cái giờ tìm được một vị đồng đội tương đương dễ dàng, nói không chừng chúng ta ở bữa tối trong quá trình là có thể chiêu mộ đến thích hợp đồng đội, thiết lập ở lâu đài tiệc tối. Cung cấp 100 vị tham dự lần này bí cảnh trò chơi học sinh dùng ăn. Ngu Tĩnh bởi vì đề bạc vì hủy đi cốt sư quan hệ, dùng cơm 1 giờ nhưng không cần tiêu hao nghỉ ngơi thời gian. Ngu Tĩnh mang lên tang thi thiếu nữ ngồi ở trường bàn ăn một chỗ, tương đối văn nhã mà ăn bữa tối. Ôn đế bởi vì thể chất nguyên nhân, chỉ có thể ăn sống nguội đồ ăn. Điểm này cũng bị mặt nạ nam trước tiên suy xét đến. Trên bàn cơm đồ ăn có 1/10 đồ ăn thuộc về chưa bao giờ trải qua gia công thịt tươi. Ngu Tĩnh cũng ở dùng cơm trong quá trình đại khái minh bạch, vị này lớn lên tương đối đáng yêu tóc vàng tang thi tiểu muội vì sao giao không đến bằng hữu. Một khi có bất luận cái gì mới mẻ thịt tươi đưa vào miệng khẩu, ôn đế liền sẽ bởi vì tang thi đại não kích thích mà trở nên tương đương cuồng táo. Nguyên bản trơn nhẵn hàm răng lập tức trở nên bén nhọn, hai mắt thấu tán thị huyết hồng quang, mồm to cắn xé thịt tươi. Chính là ôn đế muốn ở Ngu Tĩnh bên cạnh hơi chút thẹn thùng một chút, như cũ khó có thể áp chế bản tính, thấu tán hồng quang hai mắt lập lòe không chừng, có điểm ngượng ngùng mà nhìn về phía Ngu Tĩnh, không quan hệ, không cần áp lực chính mình bản tính. Nga, Ngu Tĩnh chút nào không ngại, bởi vì chính mình bằng hữu trung liền có một vị thích ăn thịt tươi, nhắc Tào Tháo đến. Môn Khiêm lại đây nơi này, Ngu Tĩnh xem như sinh viên năm hai đại lão, Ngu Tĩnh ở nhà ăn cao giọng kêu gọi người nào đó. Ở cái khác học sinh xem ra cũng tương đương bình thường, mang văn nhã đôi mắt, mặc áo blue trắng Môn Khiêm hơi hơi thấp thân mình, lấy tiểu toái bước phương thức, lực hiện khẩn trương mà chậm rãi tới gần lại đây. Ở Môn Khiêm xem ra, lần này trò chơi bản chất thuộc về cạnh tranh. Ở 50 danh xa lạ nước Mỹ học sinh trước mặt, Môn Khiêm lập tức thi triển ra nhất am hiểu ngụy trang năng lực, làm bộ một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, như là lấy chữa bệnh năng lực mà xâm nhập trước 50 chữa bệnh binh. Ở người khác xem ra, thực lực tự nhiên lót đế, Ngu Tĩnh đồng học chuyện gì? Môn Khiêm hỏi, ngươi thật đúng là sẽ trang A. Hiện tại có một cái ba người tiểu đội nhiệm vụ muốn kéo ngươi nhập bọn, tới hay không? Ngươi, ta còn có ôn đế, Môn Khiêm thúc đẩy trên mũi kính giá, mắt lé nhìn về phía đang ở ăn ngấu nghiến tang thi thiếu nữ, vì cái gì không gọi Thượng Diệp Phong, hoặc là Thủy Băng Miểu, Lạc Ma bọn họ. Dư Tiểu Tiểu cũng đúng A. Môn Khiêm lấy ích lợi là chủ, bí cảnh trung nhiệm vụ đều không đơn giản, tự nhiên muốn cùng cường giả làm đồng đội, đề cao nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất, bởi vì nàng là nhiệm vụ nhận người nha, ta cũng không có biện pháp. Tới hay không, Môn Khiêm, đương nhiên. Có nhiệm vụ đưa tới cửa, ta sao có thể cự tuyệt? Chỉ là ta vì cái gì sẽ lựa chọn ở Military State Đại học trước mặt ngụy trang, Ngu Tĩnh ngươi hẳn là biết nguyên nhân đi. Môn Khiêm hỏi. Ôn đế đối ta có điểm tác dụng, ta cố ý bảo nàng. Đến nỗi những người khác, cùng ta không quan hệ, như vậy liền hảo. Môn Khiêm ngồi ở một bên, so với ôn đế ăn ngấu nghiến ăn cơm phương thức hoàn toàn tương phản, Môn Khiêm sinh thực nội tạng thời điểm tương đương văn nhã. Đợi cho ăn cơm kết thúc, ôn đế mới chú ý tới nhiều ra tới Môn Khiêm. Môn Khiêm, chiến địa bác sĩ, kế tiếp theo chúng ta tạo thành ba người tiểu đội, người trị liệu sao? Còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ôn đế muốn cùng Môn Khiêm bắt tay khi, đột nhiên phát hiện chính mình bàn tay thượng tràn đầy xé rách thịt tươi khi lây dính máu, có chút ngượng ngùng mà thu hồi tay, ở chính mình sạch sẽ quần áo thượng sát tới lau đi, hoa. Ta tiểu y phục. Chờ lát nữa có thể hay không chờ ta một phút đồng hồ, thay quần áo thực mau, hảo, Ngu Tĩnh đối với ôn đế loại này thiên nhiên ngốc thiếu nữ tương đối bất đắc dĩ, nếu không phải ôn đế nói ra trong cơ thể, tiểu khắc, sự tình. Ngu Tĩnh thật đúng là không biết ôn đế người như vậy ở không có bằng hữu dưới sự trợ giúp là như thế nào sống đến bây giờ. Chờ đợi ôn đế đổi hảo quần áo, ba người đi vào tạp vật tổng quản phòng nhỏ. Tạp vật tổng quản cùng đầu bếp trưởng cùng loại, áo ngoài thượng vây quanh quét tước vệ sinh tạp dề, mặc bộ mang một trương cũ xưa mặt nạ, nhìn chăm chú vào trước mặt ba người mà chậm rãi nói, xem ra ngươi tìm tới hai vị tương đương không tồi đồng đội, đây là ngươi mạo hiểm nhiệm vụ, tự hành thẩm duyệt đi. Tạp vật tổng quản đem một phần u ám phong thư đưa lại đây. Cảm ơn, ôn đế nhoẻn miệng cười. Ba người rời đi, yêu cầu ở một chỗ tương đối bí ẩn trong phòng mở ra phong thư, theo sau liền đi vào ôn đế phòng. Bởi vì hai vị nam sinh tiến vào, ôn đế có điểm không quá thích ứng. Răng rắc, mới vừa một quan tới cửa, Môn Khiêm lập tức giải trừ kẻ yếu ngụy trang hình tượng, trong cơ thể cuồng táo máu tươi ở làn da hạ điên cuồng nhảy động. Dày nặng huyết khí từ Môn Khiêm lỗ chân lông gian tràn ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một bộ hung ác huyết ma hư ảnh, ngụy trang lên thật đúng là khó chịu, cần thiết đem sở hữu huyết khí đè ở trong cơ thể. Môn Khiêm hít sâu mà điều trị thân thể trạng thái, ôn đế một bộ kinh ngạc biểu tình nhìn chằm chằm, nguyên bản thân thể bạc nhược Môn Khiêm, không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể như vậy cường đại. Ôn đế, dựa theo lâu đài quy tắc, ngươi chính là đội trưởng. Ngươi phụ trách mở ra phong thư, tuyên đọc nhiệm vụ nội dung đi. Nga, hảo. Chương 885, lợn rừng đầu, mạo hiểm nhiệm vụ. Tục Nam Bô Lát Gia tận thế, nhiệm vụ yêu cầu, thâm nhập Nam Bô Lát nơi ở, giết chết hết thảy có được gia tộc huyết mạch sinh mệnh thể. Thu hồi mỗi vị gia đình thành viên đầu lâu làm đệ trình nhiệm vụ chứng cứ. Nam Bô Lát Gia Di chỉ đem từ lâu đài tạp vật công phụ trách xử lý, cấm lấy đi bất luận cái gì quan trọng vật phẩm, đặc thù nhiệm vụ quyền hạn, lấy nhiệm vụ nhận giả làm đội trưởng, nhưng mặt khác chiêu mộ hai gã đội viên hợp tác hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, đội trưởng đạt được 12 giờ nghỉ ngơi thời gian, đội viên đạt được 8 giờ nghỉ ngơi thời gian, đội trưởng đạt được 30 điểm tích phân, đội viên đạt được 20 điểm tích phân, đội trưởng cùng đội viên đem đạt được hạ cấp thân phận, tạp vật công, cùng nhiệt thân nhiệm vụ cùng loại, như cũ không có vật thật khen thưởng, bất quá tích phân khen thưởng còn tính không tồi, nhiệt thân nhiệm vụ tích phân khen thưởng chỉ có 10 giờ mà thôi, hơn nữa phụ gia có hạ cấp thân phận khen thưởng, đối với trước mắt còn không có thân phận ôn đế cùng môn kim tới nói vừa lúc thích hợp, cái này hạ cấp thân phận, tạp vật công có ích lợi gì? Môn kim tò mò hỏi, ta trước mắt ở lâu đài trung thân phận vì hủy đi cốt sư, thuộc về trung cấp thân phận. Loại này thân phận, phỏng chừng cùng kế tiếp yêu cầu cao độ, mạo hiểm nhiệm vụ hoặc là tiếp theo mặt, cầu sinh đại sự động, có quan trọng quan hệ. Môn kim gật đầu, đem dấu tay ấn ở phong thư thượng, gia nhập đội ngũ, Ngu Tĩnh hỏi, yêu cầu nghỉ ngơi sao? Đối thủ sẽ là một con tương đối cường đại A cấp quỷ vật, trước mắt năng lực không biết. Nam Bô Lát Gia kiến trúc cũng tràn đầy cơ quan cùng su tơ thú, kế tiếp chiến đấu sẽ hơi chút có điểm cố sức tốn thời gian. Môn Kim nói, tai nạn cấp, sao? Khó trách tích phân khen thưởng sẽ nhiều như vậy. Ta không phải rất mệt, xem vị này muội tử đi, ta không có việc gì. Tang Thi chưa bao giờ sẽ có mệt mỏi cảm, chỉ cần có thịt ăn liền toàn thiên tràn ngập sức sống. Tang Thi ôn đế cũng là làm ra một cái ok thủ thế, hành. Thời gian càng ngày càng tốt. Chúng ta xuất phát, nói thật, Ngu Tĩnh không quá tưởng ở ban đêm đi trước Nam Bô Lát mật phòng, kiến trúc ở mộ địa trung ương H1 kiến trúc, ở ban ngày liền hội tụ đại lượng âm khí, ban đêm thời gian, căn bản không biết cái này gia sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Nếu chờ đến ngày mai buổi sáng, liền sẽ trì hoãn ước chừng 12 tiếng đồng hồ, này tuyệt đối không được, hảo trọng thi xú cùng âm khí, này Nam Bô Lát gia có lớn như vậy sao? Ba người đến hủ bại rừng cây bên cạnh khi, nguyên bản chỉ là chiếm cứ đỉnh chóp H1 kiến trúc, trước mắt đã bao trùm khắp đỉnh núi, thậm chí bao trùm rất sở hữu mộ địa khu vực, bởi vì chúng ta buổi chiều giết chết huyết khuyển, làm cho Nam Bô Lát gia quái dị nữ nhân toàn diện đề phòng. Cứ như vậy, muốn tiến gia môn đều có điểm không dễ dàng. Các ngươi hai người liền ở chỗ này chờ đợi ta đi sưu tầm nhìn xem có hay không nhưng lẻn vào nhập khẩu. Phủ thêm áo vàng Ngu Tĩnh hoàn toàn trà trộn đêm tối giữa, chỉ tiếc một vòng sưu tầm xuống dưới, cái gì đều không có phát hiện, căn bản không có cửa sau đáng nói, sở hữu mật đạo cũng bị phá hỏng. Genesha cũng vô pháp từ kết giới bao vây tường ngoài dung nhập kiến trúc. Cứ như vậy, chúng ta chỉ có thể căng da đầu từ trước môn xâm nhập, tương đương nguy hiểm a. Ngu Tĩnh đem tin tức hội báo sau, ba người đứng ở cổng lớn, nhìn chằm chằm trước mặt âm khí tận trời H1 đại trạch viện. Ngu Tĩnh đem bàn tay đáp ở ôn đế bả vai, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, ôn đế đồng học, chúng ta chỉ có thể từ trước viện mạnh mẽ đột phá, tất nhiên sẽ tao ngộ mai phục, thậm chí hãm sâu khốn cảnh. Đến lúc đó, ta cùng với môn kim chỉ sợ vô pháp cố kỵ ngươi an nguy, hy vọng ngươi có thể lấy xuất toàn lực tới, hảo. Ta sẽ nỗ lực. Ôn đế cắn răng, nhận định tuyệt không có thể trở thành đội sổ tồn tại, trực tiếp chính diện xông vào đi, ta xung phong. Môn kim ngươi sao điện, tai nạn cấp, quỷ vật nhà cửa sao? Ai da, nếu là ở bí cảnh mạo hiểm mới vừa ngay từ đầu liền bị thương nặng, đã có thể không xong. Môn kim có vẻ tương đương cảnh giác, tận khả năng áp chế thân thể huyết khí, để tránh đối phương trước tiên theo dõi chính mình. Rất dài một đoạn thời gian không có cùng môn kim ngươi hợp tác, ngươi hẳn là đã có thể dung hợp quỷ vật đi, đương nhiên. Bất quá, phi sống chết trước mắt ta không tính toán sử dụng. Môn kim có kế hoạch của chính mình, tùy ngươi đi, theo sát ta, thân khoác áo vàng Ngu Tĩnh đẩy ra đại môn khi, đối diện Nam Bô Lát Gia tiền viện, tả hữu hai điều hành lang gấp khúc nhưng thông hướng kiến trúc chỗ sâu trong, trước mắt, trong sân tâm đang ở cử hành tà ác nghi thức, hóa học viện nam sinh, buổi chiều thời gian, bị quái dị nữ nhân bắt lấy hóa học viện nam sinh cư nhiên còn không có hoàn toàn chết đi, trước mặt đang bị cột vào tiền viện trung ương trên cọc gỗ, thân thể bụng khắc ấn màu đỏ tươi trận pháp. Đầu đã bị cắt lấy mà thay đổi thành một viên lợn rừng đầu, từ thân thể ao hãm cùng tổn hại dấu vết tới xem, tên này nam sinh hẳn là tại đây mấy cái giờ nhận hết tra tấn, bộ bao bố nữ nhân, đang ở đối nam sinh tiến hành cuối cùng đầu giải phẫu, theo một đoàn linh khí hô nhập đầu heo, cùng với một trận thống khổ heo tiếng kêu, nam sinh cùng lợn rừng ý thức lẫn nhau hỗn hợp, bị trói buộc thân thể điên cuồng giãy giụa, dây thép thích chặt cánh tay chảy ra đại lượng máu, gặp may mắn. Không nghĩ tới chủ nhân liền tại tiền viện. Dung hợp, nếu tại tiền viện gặp được Nam Bulak gia nữ nhân, Ngô Tĩnh lập tức lấy ra đại bộ phận thực lực, ong ong. Tùy ấn đường thanh liên lập lòe, không gian dời đi, ánh mắt lăng nhiên Ngô Tĩnh hiện thân với nữ nhân sau lưng, cùng lúc đó, Long Uyên tự hành lược ra học phần tạp, chộp vào trong tay, cuồng quỷ thương thuật, Ngô Tĩnh nhắm ngay đối phương tuyệt đối manh khu, một thương thượng chọn, cuồng long gào thét, ai ngờ ở lóa mắt gian, Ngô Tĩnh trước mắt quái dị nữ nhân đã là biến mất, tinh thần xâm lấn, ta cư nhiên tính cả bị xâm lấn cảm giác đều không có, ngu ngốc, tinh thần ảnh hưởng. Cũng không biết trước tiên mang lên ngươi mặt nạ. Bất quá nữ nhân này đích xác rất khó triền, trên lưng Genesha cũng ở vừa rồi ra tay, ý đồ bám trụ đối phương. Ai ngờ Genesha đôi tay bị bao bố nội lòe ra bén nhọn vật cắt, hai điều sâu cạn không đồng nhất cắt ngân lưu tại Genesha trên cổ tay, ngươi chính là giết chết A Phúc người. Khuôn mặt giống như bị tức quá nữ nhân lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh, ngầm huyệt động đại cẩu sao, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá đại giới, sẽ không làm ngươi đơn giản như vậy chết đi, vào đi. Ta sẽ làm ngươi thể nghiệm chân thật tuyệt vọng, đem ngươi cùng ngươi các bằng hữu su tơ ở bên nhau, len ken đinh, bao bố hạ đoan truyền đến từng đợt bén nhọn kim loại va chạm mặt đất thanh âm, nữ nhân đi vào nhà cửa cửa chính, răng rắc. Theo cửa chính khóa lại, một đạo kết giới hình thành. Không nghĩ tới như vậy phiền toái. Đang ở Ngô Tĩnh hoạt động gân cốt khi, nguyên bản bị trói buộc ở một trụ thượng hóa học viện nam sinh đột nhiên tránh thoát dây thép liên, theo đầu heo gầm rú, hai tay hướng về nhất tới gần Ngô Tĩnh chộp tới, lăng, Ngô Tĩnh thân thể một nửa bay lên không, một cái sườn đá ép xuống, chân bối khấu khắp nơi đầu heo mặt bộ, oanh, một chân đem này ép vào thổ địa trung, ôn đế, loại này cấp bậc gia hỏa, làm ngươi tới nóng người, a. Hảo đi, chương 886, cầu sinh trò chơi, Châu Đại Dương, Tinh Hồng Nguyệt Đảo, này tòa phiêu động ở Đại Tây Dương cùng Thái Bình Dương hải vực chi gian sông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đảo nhỏ, tùy thời tùy khắc đều ở biến hóa vị trí, hơn nữa đảo nhỏ bốn phía bao vây lấy tầm nhìn không đủ 3 mét sương mù, bất luận cái gì tàu chuyến đều sẽ lựa chọn trước tiên né tránh, nếu không một khi bị sương mù bao vây. Đem ở trong đó tao ngộ vô cùng khủng bố tồn tại. Lần này, thế giới các nơi hắc ám thế lực đã chịu tối cao giả chỉ dẫn, đem thực lực không có lướt qua A cấp 361 vị cụ bị tiềm lực tinh anh thành viên, cưỡi xa hoa du thuyền tề tụ tại đây, thông qua nguyệt đảo lai lịch luyện, xa hoa du thuyền thượng mổ một gian ba người tẩm nội, Thẩm Chiêu chính một mình ngồi ở phòng ngủ nguyên bộ sân phơi thượng, dùng để uống thượng đẳng máu tươi rượu vang đỏ. So với ở vùng cấm bộ gián, trước mặt Thẩm Chiêu đã hoàn toàn biến hóa, bởi vì hấp thu lan sơ huyết ma, đạt được vô thượng huyết có thể. Cộng thêm cướp lấy cắn nuốt tương quan của thần năng lực, được đến của thế giới lực lượng, Thẩm Chiêu cả người khí độ phát hiện thay đổi, nguyên bản thích giết chóc đồ tể hơi thở toàn bộ thu liễm. Trung phân tóc đen hạ, chiếu ra hai viên tựa như hồng thủy tinh máu tươi trong mắt, song chỉ niết lấy rượu vang đỏ mặt ngoài anh đào, vương ấn có trăng non ấn ký đầu lưỡi, đem anh đào tinh tế cuốn vào trong miệng. Thật là mỹ vị, rót rượu, bóng ma trung, dáng người cao gầy, một thân tu thân áo bành tô giả dạng mà mặc bộ cuốn lấy màu trắng băng vải, virus, khải, thông thả đi ra, tay phủng bình rượu vì Thẩm Chiêu rót rượu, đồng thời, phòng nội ngoại môn mở ra, mới từ sauna nhà tắm trở về Bạch Kiêu, thân khoác tương đối khoa trương màu trắng bao nhung áo khoác, trong miệng ngậm một cây có thể đề cao tinh thần hưng phấn độ xì gà, Bạch Kiêu đã nửa năm nhiều không có phản hồi Đế Hoa Đại học. Mặt bộ tính trẻ con hoàn toàn biến mất, trong mắt thâm thúy, đầu bạc đã sinh trưởng đến phần cổ dưới, đôi tay lan trảo thượng tùy thời tùy khắc đều quấn quanh tử vong hơi thở, đặc biệt là ngón áp út thượng tử vong nhẫn, thêm vào thấy được, lần này hành động từ đại nhân chỉ dẫn, chúng ta ba người cần thiết từ giữa rút đến thứ nhất, làm dây gia tộc phồn vinh hưng thịnh, chắc chắn dùng hết toàn lực, du thuyền xuyên qua đảo nhỏ nồng đậm sương trắng khi thì sẽ có u hồn ngưng tụ ra thân thể công kích trên thuyền thành viên. Nhưng mà, hai chỉ dựa vào gần Thẩm Chiêu 3 mét trong phạm vi u hồn, lập tức hóa thành linh hồn chất mà bị hút vào trong miệng, sương mù dày đặc nội ra đời u hồn, vừa vặn làm Thẩm Chiêu cơm sau món điểm tâm ngọt. Không lâu qua đi, du thuyền cập bờ, đại lượng hắc ám thế lực thành viên theo thứ tự đăng đảo, Thẩm Chiêu có được A cấp thực lực, phối hợp một thân cường đại huyết có thể ở trong đám người phá lệ thấy được. Đương nhiên cũng có mặt khác ngoại quốc hắc ám thế lực thành viên, đồng dạng có A cấp cường hãn thực lực, Tiểu Bạch, ngươi cũng ở nha, có chứa thú tính nữ tính thanh âm xuyên một khắc sườn ngoại lai, một vị mang bạch đầu sói vai nữ nhân, lấy sắc bén lan mắt nhìn chằm chằm Bạch Kiêu, tỷ tỷ, Bạch Kiêu đại tỷ, William gia tộc người nối nghiệp, Bạch Kiêu làm tiểu nhi tử nhưng lại ở trong gia tộc không dám ngẩng đầu, hoàn toàn là bởi vì này đại tỷ áp quá một đầu, sớm đã nói với ngươi, Đế Hoa Đại học cũng không thích hợp chúng ta William gia tộc người đi sinh hoạt. Chảy xuôi William gia tộc máu, ngươi chỉ có thể trong bóng đêm được đến trưởng thành. Chờ mong ngươi ở lần này rèn luyện trung biểu hiện, Bạch Kiêu đại tỷ bên cạnh đi theo một đám khuôn mặt hung ác nhân vật, nhanh chóng chạy hướng đảo nhỏ trung tâm tụ tập mà, thật là vô lễ nữ nhân, Bạch Kiêu. Đến lúc đó từ ngươi tự mình giết chết nàng đi, tốt, người đồ đại nhân, chúng ta cũng xuất phát. 300 nhiều danh hắc ám thế lực thành viên toàn bộ tụ tập với đảo nhỏ trung ương khi, treo ở không trung huyết nguyệt đầu trên, một đạo mang mặt nạ mà mặc màu tím tây trang nam nhân chậm rãi giáng xuống, đại nhân. Thẩm Chiêu ở nhìn thấy mặt nạ nam khi, nội tâm không khỏi rung lên, đến từ chính thế giới các nơi hắc ám thế lực các thành viên, các ngươi đã đến, tham dự đến lần này, hoang đảo cầu sinh, đại mạo hiểm, hoạt động, cuối cùng đạt tới trò chơi yêu cầu bằng hữu. Đem đạt được tham dự may mắn đại rút thăm trúng thưởng cơ hội, có khả năng tiến vào đến tương đương thú vị, cầu sinh đại sự động, phân đoạn. Hình ảnh cắt đến Amazon rừng cây bí cảnh, tiền viện nội, cầm trong tay cự đại phủ bính đầu heo học sinh ngã xuống đất mặt, thân thể đại diện tích bị virus ăn mòn, nhiều chỗ bị xé rách. Vết thương trí mạng ở chỗ đầu heo trung tâm, một cái bị cánh tay xỏ xuyên qua lỗ thủng đem bên trong đại não giảo toái, dẫn đến cái chết. Giác kỹ, tang thi thiếu nữ chính ghé vào đầu heo học sinh trước mặt, đôi tay không ngừng từ đối phương trong cơ thể móc ra mới mẻ huyết nhục nội tạng, đệ nhập khẩu trung nhấm nuốt nuốt, lóng lánh màu đỏ quan điểm hai mắt phúc mãn tham thực cùng điên cuồng, quả nhiên không bình thường, tuy rằng ôn đế nàng trời sinh khiếp chiến, nhưng chỉ cần cho nàng một chút thịt tươi có thể kích thích đại não, do đó tiến vào đến bạo tẩu trạng thái, hóa học viện nam sinh một tay thổ hệ khống chế năng lực còn tồn tại. Hơn nữa bị một lần nữa su tơ thượng lợn rừng đầu sau, bằng vào thân thể pháp ấn, thân thể cũng bị cưỡng chế tăng lên mấy cái trình tự, trừ ra phần đầu ngoại cái khác bộ vị đều không thể tạo thành vết thương trí mạng, mượn dùng địa phương âm khí cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Nhưng như cũ bị ôn đế ở 5 phút đồng hồ nội đưa vào chỗ chết, Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt tang thi thiếu nữ, này thân thể cấu thành tựa hồ không chỉ là tiểu khắc, tang thi virus đơn giản như vậy. Military State Đại học bồi dưỡng học sinh phương thức cùng chúng ta bất đồng, Đế Hoa Đại học bồi dưỡng trung tâm ở chỗ học sinh cùng Quỷ Châu dung hợp, Military State Đại học bí mật, tự hồ chủ yếu trọng điểm ở chỗ bọn học sinh trái tim, vừa rồi rất nhiều lần đột nhiên bùng nổ thế công, đều có thể cảm ứng được mãnh liệt trái tim nhịp đập, Ngu Tĩnh ánh mắt hiện lên một loại tà ác ánh sáng, trong lòng suy tư, giá trị lợi dụng rất cao. Đã có thể làm ta biết Military State Đại học bồi dưỡng phương thức, cũng có thể chậm rãi khảo sát ôn đế trong cơ thể đặc thù tang thi virus. Một bên Môn Kim cũng cẩn thận quan sát đến ôn đế cùng Ngu Tĩnh. Ngu Tĩnh, ngươi là tính toán, hư. Ngu Tĩnh đem ngón tay huyền ngừng ở môi trung tâm, ý bảo Môn Kim không cần nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát sau, tang thi thiếu nữ đem thi thể gặm cái tinh quang. A, bất tri bất giác đã bị ăn sạch, ân, không tồi. Kế tiếp đến thâm nhập Nam Bô Lát Gia, các ngươi tính toán đi chính trước môn bị phong ấn ngăn cản đại sảnh vẫn là đi hai bên mặt ngoài khởi nhìn qua tương đối an toàn hành lang gấp khúc, phía bên phải hành lang gấp khúc. Môn Kim chủ động cấp ra ý kiến, ta cũng không biết. Ôn đế lắc lắc đầu, ta đi bên trái đi. Ta ngửi được bên trái có vài cổ ta tương đối thích khí vị, giải trừ ba lô hình thức, Genesha dung nhập bên trái hành lang mặt đất, chỉ để lại một viên đầu trên mặt đất, thông qua tóc đen mấp máy, kéo động đầu bò hướng chỗ sâu trong. Vùng cấm mang ra tới kia chỉ nữ quỷ sao? Ngu Tĩnh ngươi xã giao năng lực thật là đáng sợ a. Môn Kim trêu chọc nói, ta cũng là đang đi tới bí cảnh trước một tháng, cố ý đem Genesha từ Đông Doanh đảo quốc mang lại đây. Genesha vì tai nạn cấp, nữ quỷ, một tay nguyền rủa năng lực làm ta đều da đầu tê dại, chỉ cần bí cảnh nội quỷ vật thực lực không vượt qua A cấp, cái gì cũng tốt nói, khó trách ngươi có thể như vậy tự tin, độc sấm, tai nạn cấp, xào huyệt. Liền tính không có Genesha, ta cũng sẽ làm ra tương đồng quyết định, Chương 887, máu tươi sương phòng. Ngu Tĩnh đôi tay sủy ở áo vàng túi áo nội, dẫn đầu đi ở phía bên phải hành lang gấp khúc, thâm nhập Nam Bulac gia nhà cửa. 300 mễ sau, hành lang gấp khúc quẹo phải, có một chỗ độc lập hắc một phòng ốc. So với nhà chính mà nói, này tòa phòng ốc ngoại dáng nữ tính hóa cửa sổ giấy, ở cửa còn treo các loại lấy ấu thú hoặc là trẻ mới sinh chế tác tinh xảo điếu trụy, như là một loại nữ tính sương phòng, mơ hồ có thể nghe bên trong truyền ra một ít chất lỏng va chạm thanh âm, ta con mồi. Môn Kim duỗi tay ngăn lại trước nhất quả nhiên Ngu Tĩnh, chủ động tiến lên. Gần nhất, ta vẫn luôn đều ở núi hình vòng cung nội bí ẩn y liệu sở nội bế quan tu luyện y thuật, đồng thời phối hợp ta, huyết quả quái y, tăng lên dung hợp, quỷ châu cảnh giới. Đã thời gian rất lâu không có hấp thu máu tươi quỷ vật. Nói thật, thân thể có điểm khác cầu huyết năng hạch tâm, đặc biệt là ta trong cơ thể huyết quả, có thể nói là cơ khác khó nhịn, làm ta nhìn xem ngươi trước mắt cảnh giới đi, Môn Kim. Ngu Tĩnh cũng rất muốn nhìn xem Môn Kim đạt trước mắt thực lực. Môn Kim đẩy đẩy mắt kính, âm lãnh cười, cũng không phải rất mạnh, khoảng cách trong lòng ta mục tiêu còn kém cách xa vạn dặm. Thẩm Chiêu thực lực trước mắt còn xa ở ta phía trên, bởi vậy, ta cấp chính mình định ra mục tiêu, cần thiết ở lần này bí cảnh rèn luyện trung được đến lột xác, vùng cấm nội, Thẩm Chiêu làm trò ta mặt cướp lấy, huyết tâm, ngay lúc đó cảm giác vô lực đến nay đều rõ ràng trước mắt, Thẩm Chiêu, đến lúc đó từ ta tới sát. Nếu không được lại làm ngươi từ bên hiệp trợ, cuối cùng đem huyết tâm cho ngươi liền thành. Trước không nói này đó, trước làm tốt trước mắt sự tình đi, đến nỗi ai giết chết Thẩm Chiêu Môn Kim một chút cũng không thèm để ý, Môn Kim loại này ích lợi tối thượng người, chỉ cần cầu huyết tâm. Môn Kim gật đầu, tiến lên một bước tới gần độc lập sương phòng, ong ong ong. Treo ở cửa các loại ấu thể tinh chế phẩm toàn bộ kích hoạt, từ trong miệng thốt ra một loại máu tươi cấu thành xúc tua, hướng về Môn Kim thân thể đâm mà đến, tạch, 10 đạo tinh tế giao phẫu thuật từ đầu ngón tay đột hiện mà ra, mấy chục nói màu bạc quang ảnh ở Môn Kim chung quanh lập lòe, đánh úp lại xúc tua toàn bộ bị chặt đứt. Cùng lúc đó, Môn Kim tác động chỉ bạc tuyến, treo ở cửa hơn 20 nói ấu thể đều bị cắt thành toái khối. Môn Kim động tác nước chảy mây trôi, cùng với một cái xoay người, hoạt động ngón trỏ thượng giao phẫu thuật, dán môn phùng cắt. Đôi tay đẩy, sương phòng cửa gỗ mở ra. Sương phòng bên trong cấu tạo có chút kỳ quái, chia làm trước sau hai cái ngăn cách phòng, trước một phòng nội tràn ngập thơm ngọt nữ tính phấn mặt khí vị, bốn phía thư đài phóng mãn các loại ấu thể hàng mỹ nghệ, không có sinh cơ phản ứng, phòng ở giữa đặt một trương 2 mét lớn lên hắc một giường, màu hồng anh đào khăn trải giường thượng phát ra từng trận mùi thơm của cơ thể, từ nhiệt lượng thừa có thể phán đoán ra, giường đệm thượng nữ nhân vừa ly khai không lâu, xuyên qua giường đuôi, đạm phấn sắc sa mành che đậy thông đạo là có thể đến tiếp theo nói phòng, trước mắt đang có từng trận màu trắng sương mù hướng ra phía ngoài tràn ra, Môn Kim lấy dao phẫu thuật vén lên sa mành khi, liên tiếp quần áo đang tản dừng ở thông đạo mặt đất, vẫn luôn kéo dài đến tiếp theo gian phòng thật lớn bể tắm, một người nhìn qua chỉ có 13 tuổi lớn nhỏ thiếu nữ ngâm ở phóng mãn máu tươi ấm áp bể tắm trung, quẩn dưỡng mà rửa sạch thân thể, hoặc nộn làn da có thể so với một ít mới ra thế trẻ mới sinh, đại ca ca. Tới tắm rửa sao, thiếu nữ thẹn thùng thanh âm thẳng nhập Môn Kim nội tâm, ít có nam tính có thể đến như vậy dụ hoặc. Chỉ tiếc, Môn Kim ở vào cửa trước liền đem đại não nội tiết hormone thần kinh chu chặn, đối với trước mặt thiếu nữ hoàn toàn vô cảm, đem ngươi trái tim phụng hiến cho ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Đại ca ca nói chuyện thật đúng là thú vị, nếu đều là cùng loại người, ta cũng không hề che giấu. Nơi này chính là địa bàn của ta. Đại ca ca như vậy có phải hay không có điểm quá kiêu ngạo a? Môn Kim không hề vô nghĩa, tay phải một cái đong đưa động tác, năm bính bén nhọn dao phẫu thuật đã cắm ở thiếu nữ ấn đường, cổ, trái tim cùng với bụng tả hữu năm đạo trí mạng bộ vị, ngưng tụ huyết có thể lưỡi dao, đau quá a. Thiếu nữ thân thể hóa thành máu loãng cùng bể tắm hòa hợp nhất thể, đột nhiên, toàn bộ bể tắm phản phất sôi trào giống nhau, mặt ngoài dũng dật đại lượng bọc khí, theo sau từ huyết trì trung dò ra huyết tay. Chụp vào đứng thẳng bất động Môn Kim, bắt được ngươi lạp. Môn Kim không có bất luận cái gì tránh né động tác, mặc cho huyết tay đem chính mình kéo vào huyết trì giữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sương phòng trước môn, Ngu Tĩnh đứng thẳng ở cửa, cấm bên trong bất luận cái gì sinh vật trốn. Ngu Tĩnh. Bên trong tản ra rất mạnh huyết tinh khí vị, làm Môn Kim hắn một người đi đối phó thật sự không thành vấn đề sao. Tuy rằng ta biết Môn Kim thật sự rất lợi hại, nhưng nơi này chính là đối phương sào huyệt a, nếu là phía trước bọc bao bố nữ nhân đột nhiên tập kích hắn, nhưng làm sao bây giờ? Đứng ở một bên Tang Thi thiếu nữ tự hồ so đang ở chiến đấu Môn Kim còn muốn sốt ruột, không có việc gì, Môn Kim gia hỏa này cũng sẽ không bị loại này tiểu lâu la cấp đánh bại, đến nỗi bộ, bao bố, nữ nhân, từ ta canh giữ ở cửa, tuyệt không sẽ làm nàng lưu đi vào, hảo đi. Có cần hay không ta đi hỗ trợ, không cần, bệnh độc của ngươi sẽ ô nhiễm máu tươi, Môn Kim hắn là một cái thực kén ăn gia hỏa, đột nhiên, Ngô Tĩnh cảm ứng được cực cường máu tươi dao động, thở nhẹ một câu, muốn phân ra thắng bại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đỏ tươi bể tắm nội, có khắc động thiên, bể tắm ước chừng có 3 mét bao sâu thả ở thấp nhất đoan ngâm các loại trẻ mới sinh thân thể. Ở thiếu nữ ra mệnh lệnh, trẻ mới sinh nhóm đã bò mãn Môn Kim thân thể, máu loãng trung thiếu nữ lần thứ hai ngưng tụ thân thể, thông qua rốn trường ra một cái huyết nhục ống dẫn cùng Môn Kim rốn lẫn nhau liên tiếp, người trong cơ thể máu đều đem là của ta. Thông qua mãnh liệt hấp dẫn tác dụng, Môn Kim máu đang từ từ bị hút vào thiếu nữ trong cơ thể. Khó trách, ta có chút nghi hoặc này một chỗ hoang tàn vắng vẻ bí cảnh trung, đâu ra tìm tới nhiều như vậy tiểu anh hài, nguyên lai đều là ngươi sinh ra tới sao. Một con bò sát ở Môn Kim mặc bộ trẻ mới sinh, trực tiếp bị Môn Kim há mồm cắn nuốt rớt, thông qua nhấm nháp máu mà nhận ra trẻ mới sinh máu cùng thiếu nữ cùng nguyên. Thiếu nữ trả lời, nguyên thủy hoang lâm, nhân loại chính là thiếu chi lại thiếu, nhưng ta lại đặc biệt thích tiểu hài tử. Cho nên ta chỉ có thể chính mình sinh dục, chúng ta đều thuộc về huyết nhục hình. Đối với sinh hài tử, đơn giản như vậy sai sự, ta một năm là có thể sinh vài ngàn cái đâu. Nhưng bởi vì mẫu thân nghiêm khắc yêu cầu, gia tộc dân cư chịu hạn, ta chỉ có thể từ giữa chọn lựa tinh phẩm, một bộ phận chế tác thành rối, một bộ phận làm phao tắm nguyên liệu, một bộ phận làm ngày thường đồ ăn, một bộ phận làm quần áo tài liệu. Môn Kim gật gật đầu, thì ra là thế. Người máu không có bị ô nhiễm liền hảo, con người của ta đối máu yêu cầu rất cao, chết đã đến nơi còn nói cái gì mạnh miệng. Chờ ta đem ngươi hoàn toàn hấp thu, sang năm liền sẽ lấy ngươi gen là chủ, sinh ra đại lượng tân chủng loại hậu đại, xuất hiện đi, huyết quả quái y, một vị mang quả đen mặt nạ cùng cao mũ quỷ vật, hiện lên ở Môn Kim phía sau lưng, tức khắc gian, nhỏ hẹp phòng ốc nội chen đầy màu đỏ tươi quả đen, thậm chí có vài chỉ chui vào huyết trì, cắn xé hạ quả nhiên thiếu nữ. Chương 888, Môn Kim huyết quả, triệu hoán một đám quả đen có ích lợi gì? Thiếu nữ lập tức khống chế máu loãng, trường ra đại lượng gai nhọn, đâm phi động ở trong phòng huyết quả thân hình, giác. Giác, tử vong huyết quả dừng ở bể tắm mặt nước, cùng máu loãng hòa hợp nhất thể. Theo huyết quả tử vong số lượng tăng nhiều, thiếu nữ cảm giác được huyết trì trở nên có điểm không thích hợp. Hấp thu Môn Kim máu tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm, vấn đề không ở với Môn Kim, mà ở với thiếu nữ chính mình, có một loại máu tắc thậm chí hô hấp khó khăn cảm giác ở trong cơ thể sinh ra, dần dần mà, hấp thu Môn Kim máu quá trình hoàn toàn đình chỉ. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Môn Kim thúc đẩy mắt kính, một bộ cấp người bệnh xem bệnh bộ dáng, không có làm cái gì à, ta khống chế, huyết quả, từ cao độ tinh khiết máu cấu thành. Bên trong hồng cầu mật độ chính là bình thường máu tươi gấp 10 lần còn muốn nhiều, huyết quả hóa thành máu lẫn vào thân thể của ngươi, tạo thành ngươi trong cơ thể hồng cầu tăng nhiều. Ngươi loại này sơn giả mãn phu tự nhiên không biết máu cơ bản tri thức, quá nhiều hồng cầu đem ở ngươi trong cơ thể hình thành, cứng đờ tắc động mạch, tạo thành máu lưu động thông thả, thậm chí tắc tình huống, nghiêm trọng tình huống, thậm chí có thể làm cho cơ tim tắc nghẽn mà tử vong nga. Từ bác sĩ góc độ tới xem, kiến nghị ngươi ăn nhiều một chút rau dưa, bổ sung hơi nước, đồng thời nhiều một chút bên ngoài vận động. Nhìn chằm chằm mặt lộ vẻ mỉm cười Môn Kim, thiếu nữ sắc mặt tương đương khó coi, muốn đổi thành trong cơ thể máu, lại phát hiện trong cơ thể máu đã hoàn toàn tắt, vô pháp ở trong thời gian ngắn thay đổi. Đáng giận, bài không ra đi, không sai biệt lắm nên đi đã chết. Môn Kim hai ngón tay dao động, liên tiếp chỉ bạc tuyến lập lòe, bò đầy người thể trẻ mới sinh toàn bộ bị cắt thành toái khối. Ngươi xem như ta xuất quan đạo thứ nhất mỹ thực, cần thiết muốn cẩn thận đối đãi, não thuật đao. Môn Kim hé miệng, đầu lưỡi trung cuốn ra một quả dao phẫu thuật lớn nhỏ tinh xảo tiểu đao, mặt ngoài hơi mang một loại màu vàng nhạt ánh sáng. Tài liệu lấy từ 18 vị tinh thần lực quỷ vật não hạch, phối hợp một loại thần kinh giải phẫu tài chất kim loại làm vật dẫn, lấy thợ khéo rèn mà chế thành. Một đao tinh chuẩn lấy ra thiếu nữ trái tim, không ở thân thể mặt ngoài lưu lại bất luận cái gì miệng vết thương, nha. Thiếu nữ điên cuồng thét chói tai, làm máu tươi sinh vật trái tim bị cướp lấy, lý luận tới nói sẽ trực tiếp nổ tan xác bỏ mình, nhưng thiếu nữ lại không có trực tiếp tử vong, thân thể không ngừng trườn động, trường ra đại lượng huyết nhục xúc tu liên tiếp bể tắm cái đáy trẻ mới sinh, hấp thu trẻ mới sinh máu, một viên giả tạo trái tim hình thành mà miễn cưỡng mạng sống, nhưng bởi vì tác động mạch hình thành, thiếu nữ liền tính chạy thoát cũng sống không được bao lâu. Bám trụ hắn, sở hữu trẻ mới sinh ở thiếu nữ ra mệnh lệnh, bắt đầu ở môn kim chung quanh phát sinh tự bạo lấy kéo dài thời gian. Huyết quạ, bảo hộ ta, màu đỏ sậm trường áo choàng bao vây lấy môn kim toàn thân, hoàn toàn đem nổ mạnh cách trở bên ngoài. Thiếu nữ mượn cơ hội nhảy ra mặt nước, nhắm ngay phòng tắm gian cửa sổ đang muốn chạy trốn chạy khi, lại bị Ngu Tĩnh một tay bắt lấy đầu, hỗn độn thực vật quấn quanh này toàn thân, căn bản vô pháp nhúc nhích. Nửa phút sau, môn kim từ cái ao trung đi ra, lây dính tại thân thể máu bị hút vào dưới da. Mới mẻ mà không ngừng nhảy lên huyết có thể trái tim chính chọc vào môn kim trong tay, không phải đã nói giao cho ta tới xử lý sao? Môn kim có chút bất mãn, chủ yếu trái tim đã bị ngươi được đến. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi nàng. Môn Kim, phiền toái đi ngoài cửa giúp ta giám thị một chút chung quanh tình huống. Ôn Đế, ngươi cũng đi thôi. Hảo, hai người tiến đến thủ vệ, thay đổi vì Ngu Tĩnh tới đối mặt vị này Nam Bulat gia thiếu nữ. Ngu Tĩnh xem kỹ trước mặt đã trọng thương thiếu nữ, lâm thời giả tạo trái tim, trong cơ thể máu đại bộ phận tắc, từ thân thể không ngừng tan rã trình độ xem ra, nhiều nhất sống không quá một ngày thời gian, xâm nhập giả. Mẫu thượng sẽ đem các ngươi toàn bộ giết chết. Thiếu nữ còn ở dãy dụa. Đúng vậy, ngươi mẫu thân đã đem các ngươi cả nhà giết được thất thất bát bát. Nói không chừng ở chúng ta đối thoại trong lúc, còn sẽ chạy tới đem ngươi đại não lấy đi. Cho nên ta kế tiếp liền thẳng nhập chủ đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta vấn đề. Ở Ngu Tĩnh nói chuyện trong quá trình, bàn tay trường ra ám màu vàng xúc tu ở thiếu nữ trước mặt vặn vẹo. Cao trung nội tra tấn thủ đoạn. Ngu Tĩnh cũng là học xong không ít, ngươi. Nhìn chằm chằm trước mặt màu vàng xúc tu, một cổ ốc từ thiếu nữ xoan mũi chảy ra, ngươi tên là gì? Nam Bulat. Huyết, thật là kỳ quái tên. Mẫu thân ngươi lại tên gọi là gì a? Nam Bulat. Cương, các ngươi là bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh, nguyên trụ dân sao? Ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, theo đạo lý tới nói, loại này bí cảnh không nên có các ngươi loại này tồn tại đi. Đương nhiên a. Chúng ta là Brazil đại gia tộc, bởi vì mỗi chuyện mà bị lưu đày. Nguyên bản thuộc về, lời nói đến chỗ này thời điểm, thiếu nữ đầu không hề dấu hiệu, trực tiếp nổ tung. Ngu Tĩnh đối diện phòng tắm cửa sổ vị trí, mang khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam nhân phất tay cũng nói, trước mắt cấm hỏi thăm loại này tin tức nha, này đều phải quản sao, ha ha, đương nhiên rồi. Này một chỗ bí cảnh nguyên bản chỉ có một ít quý hiếm thực vật cùng động vật, dùng để làm các ngươi cuối kỳ khảo hạch sẽ có vẻ thực nhàm chán, chỉ có đề cập nhân tính đồ vật mới có thể có vẻ thú vị, cho nên ta liền mang theo điểm nhân tính nhân tố gia nhập đến bí cảnh giữa. Cuối chào lạp, ta còn có khác sự tình muốn đi vội, mặt nạ nam rời đi, Ngu Tĩnh ném xuống trong tay sinh cơ toàn vô thiếu nữ, đợi cho thiếu nữ thân thể hòa hợp máu loãng khi, nửa thanh chìa khóa lưu tại mặt đất, đi thôi, trở về chính trước môn vị trí, dọc theo hành lang gấp khúc phản hồi tiền viện khi, Môn Kim vừa đi một bên gặm thực trong tay máu tươi trái tim, hương vị không tồi, chính là có điểm quá tuổi trẻ, sinh dục quá nhiều, cứ việc máu tinh thuần nhưng lại so với so lơ lỏng. Tương đương với một chén bạch cháo đi, miễn cưỡng bổ khuyết ta đối máu nhu cầu, Môn Kim, không tồi, Môn Kim thực lực so Ngu Tĩnh tưởng tượng đến lợi hại một chút, cứ như vậy, chỉ cần có thể ở lần này bí cảnh trung đột phá, là có thể có được ở biến cách thế giới tự bảo vệ mình năng lực, mọi người phản hồi tiền viện khi, phát hiện Genesha đã treo ở hành lang gấp khúc trung ương chờ đợi mọi người. Các ngươi tốc độ thật đúng là chậm a. Đổi chiều Genesha vương đầu lưỡi, mũi nhọn dính bám vào một nửa kia tiệt chìa khóa, hai người dung hợp mà mở ra tiền viện đại môn. Trước mặt cảnh tượng làm Ngu Tĩnh sắc mặt đại biến, đồng thời phân phó, Genesha, đi tìm đối phương hang ổ. Các ngươi không thành vấn đề sao, chỉ là sẽ hơi chút hao phí một ít thể năng thôi, tìm được hang ổ sau, lập tức cho chúng ta biết. Trong đại sảnh, phóng mãn các loại lây dính bùn đất quan tài, bộ phận phong bế mà bộ phận mở ra, trừ ra cơ bản su tơ giả thú ngoại, còn có một con lấy đầu đuôi giáp giới nhân thể ngô công bò sát ở trần nhà thượng, từ mười mấy danh đặc thù nhân loại đua tiếp cấu thành, dẫn vào ngô công chất hợp thành, thông qua tà thuật phối hợp tinh diệu su tơ giải phẫu mà chế thành, cầm đầu nhân loại miệng phun ngô công lưỡi cần, từ hơi thở thượng xem ra rất khó đối phó, ta kỳ thật rất muốn gia nhập đến chém giết hàng ngũ. Mỗi lần đều là ta phụ trách dò đường, thật không thú vị. Genesha một trận oán giận sau dung nhập kiến trúc, dựa theo Ngu Tĩnh phân phó tìm kiếm thủ lãnh. Chương 889, rút ra, đặc biệt Su Tơ nhân thể Ngô Công, cùng thường quy điện ảnh tiếp xúc chủng loại không quá tương đồng. Điện ảnh trung, ngoại khoa chuyên gia thông qua đem nhân loại khoang miệng hàm dưới bộ phận cắt bỏ cùng một người khác loại nào đó bộ vị lẫn nhau hàm tiếp, bảo đảm hai người chi gian thực quản cùng tràng đạo hoàn toàn liên tiếp, ăn cơm cùng hệ tiêu hóa bình thường vận tác có thể. Nhưng mà, Ngu Tỉnh trước mắt tao ngộ loại người này thể Ngô Công có điểm không quá giống nhau, trước sau tổng cộng 8 đạo nhân thể thể tiết trước sau liên tiếp, trừ ra làm đệ nhất thể tiết nam tính nhân loại bên ngoài, Su Tơ hàm tiếp ở phía sau 7 vị nhân loại, phần đầu đều bị cắt bỏ, phần cổ lề sách lộ ra thực quản trực tiếp cùng thượng một người tương liên tiếp, trừ lần đó ra, quan trọng nhất Su Tơ mấu chốt ở chỗ người với người chi gian xương sống hoàn toàn giáp giới, sau một người xương cổ trực tiếp cùng trước một người xương cùng tương liên, hình thành một cái siêu trường xương sống trung khu thần kinh, từ cầm đầu nam tính đối chỉnh thể tiến hành hoàn toàn thống ngự, cầm đầu một người ở mặt bộ lưu có Ngô Công hình xăm, này bộ dạng đặc thù thuộc về Nam Mỹ vùng người, tiếp trên cơ thể người Ngô Công đầu bộ da hỏa hẳn là cũng là Nam Bulac da một viên. Thật là biến thái da hỏa, cư nhiên chủ động làm chính mình biến thành như vậy hình thái. Nam Mỹ vùng này có rất nhiều bộ tộc tự hồ đều lấy nào đó côn trùng làm thần minh tới cung phụng, thậm chí hy vọng chính mình có thể hóa thành như vậy, thần khu. Gia hỏa này cũng coi như là được như ý nguyện, Ngu Tỉnh làm ra quyết định, như vậy ghê tởm gia hỏa từ chính mình tới xử lý, các ngươi rửa sạch tiểu nhân, ta rửa sạch đại. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm trần nhà người trên thể Ngô Công, cánh tay phải vươn, áo vàng bí thuật. Vô hạn xúc tua, vô luận lạc hoàng sắc văn thư vẫn là cùng Phương Hà dung hợp sau nhưng hiểu được hỗn độn bí thuật, có quan hệ với xúc tua, năng lực đều là nhất thâm ảo một loại, cần tiêu phí đại độ dài đi tinh tế giảng giải. Theo sau còn cần thông qua không ngừng luyện tập đi thuần thục, trước mắt Ngu Tỉnh chẳng qua nắm giữ một chút da lông mà thôi. Bất quá, ở trước mặt trình độ trình tự thượng, gần chạm đến da lông đã cũng đủ khủng bố. Giác kỹ, Ngu Tỉnh cánh tay phải hoàng bào thượng tràn ra một loại quái dị hơi thở, một cái thô to xúc tua từ Ngu Tỉnh lòng bàn tay nội chui ra, vô hạn kéo dài, trần nhà người trên thể Ngô Công căn bản vô pháp tránh né mà toàn thân bị quấn quanh, ra tới. Ngu Tỉnh toàn lực hướng về ngoài cửa lớn kéo động, ước chừng mười mấy mễ lớn lên nhân thể Ngô Công bị mạnh mẽ túm ra khỏi phòng gian, thật mạnh té rớt tại tiền viện mặt cỏ thượng, bị hỗn độn xúc tua trói buộc nhân thể Ngô Công đại não một mảnh mờ mịt, toàn dựa kiên cường ý chí lực tới chống đỡ xúc tua điên cuồng xâm lấn. Ngu Tỉnh ngược hướng một chân đem trước môn đóng lại, để tránh này chỉ Ngô Công đi bên trong làm sự, trở về đi. Cánh tay phải xúc tua cũng nhanh chóng thu hồi trong cơ thể. Thời gian dài sử dụng hỗn độn bí thuật sẽ lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Nam Bulac da người, cầm đầu nam nhân đem trước khu nhếch lên, trong miệng thổ lộ Ngô Công lưỡi cần, mặt lộ vẻ hung tướng mà trả lời, ta kêu Nam Bulac. Ngô Công, là mẫu thân đại nhân nhặt về tới đứa trẻ bị vứt bỏ, cũng là mẫu thân đại nhân thích nhất tạo vật chi nhất. Chiều nay, nhà ta ngoan huyết khuyển ngựa bị người ngoài giết chết, là ngươi làm sao? Là ta làm, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Ngô Công nam nhân trực tiếp vặn vẹo thể tiết, 8 đạo thân thể eo lực phối hợp cường đại xương sống lực lượng, hất đuôi quét về phía Ngu Tỉnh, bởi vì mỗi một đạo thể tiết nhân loại ở sinh thời đều thuộc về thân thể đột phá cực hạn cường giả, lẫn nhau chồng lên ra tới lực lượng, có thể dễ dàng đem voi nghiền sát, rất mạnh lực đạo, quả nhiên là Nam Bulac gia đỉnh cấp tạo vật, có điểm lợi hại, nhìn chằm chằm nhân thể Ngô Công đuôi bộ, Ngu Tỉnh chân phải lui về phía sau, chân trái dựa trước. Cánh tay phải hồi kéo mà lòng bàn tay hướng về phía trước, giác, cánh tay phải, eo bụng cùng với chân phải, tam vị nhất thể, đồng thời xoay chuyển bên trong huyết nhục, thân thể xoay chuyển thanh âm đều có thể rõ ràng nghe thấy, ở Ngô Công đuôi bộ quét tới nháy mắt, Ngu Tỉnh ánh mắt một ngưng, sát ý lộ ra ngoài, ong, âm u giết chóc lĩnh vực khuếch tán, tràn đầy thi thể cùng máu tươi giáo viên đem Nam Bulac gia tiền viện bao trùm, Ngu Tỉnh liên động chân, eo bụng ngưng tụ quay lại lực đến cánh tay. Toàn bộ cánh tay phải bởi vì siêu cường, quay lại lực, đưa vào mà đỏ lên, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy màu đỏ quang điện ở xoay tròn ma sát thịt chất gian sinh ra, hồ ảnh thủ, như cũ là thiên hồ lưu phái, chiêu thức, nhưng hiện tại Ngu Tỉnh đã có thể đem hồ ảnh thủ phát huy đến mức tận cùng, bang, xoay tròn bàn tay một cái chớp mắt đánh ra, mệnh trung Ngô Công đuôi bộ, bùng bùng, vặn vẹo, xoay tròn, máu vẩy ra, vô luận là thịt chất, nội tạng hoặc là cốt cách hết thảy bị hướng tới thuận kim đồng hồ phương hướng không ngừng vặn vẹo, giống như ninh khăn lông giống nhau, hỗn loạn ở bên trong bộ máu từ lỗ chân lông cùng vỡ ra miệng vết thương toàn bộ phun trào mà ra, nha nha nha nha. Thống khổ tiếng thét chói tai từ nam tính trong miệng phát ra, căn bản không có cho Ngô Công nam nhân bất luận cái gì phản ứng thời gian, quay lại lực nháy mắt tác dụng toàn thân. Ca, nam nhân tàn sát lưỡi cần đầu cũng bị quay lại ninh động mười mấy vòng, mười mấy mễ lớn lên thân hình ngã quỵ trên mặt đất, từ nhân thể Ngô Công biến thành nhân thể ma túy hoa. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Ai ngờ nam nhân cư nhiên còn có thể lấy cừu thị ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh, bị vặn thành bánh quai chèo thân thể còn đang không ngừng triều động, thử phục hồi như cũ, kế thừa côn trùng khôi phục đặc tính, làm trung tâm đầu mối lưng cư nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn chậm rãi khôi phục, thần kinh khơi thông, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Ngô Tĩnh một cái bước xa đi vào Ngô Công nam nhân trước mặt, hì hì, tới gần độc trùng là nhất ngu xuẩn lựa chọn. Nam nhân không chút do dự đem răng nanh miệng khẩu cắn nhập Ngô Tĩnh cánh tay, cuồng táo nọc độc hướng Ngô Tĩnh trong cơ thể rót vào, sao ngươi càng cường nọc độc ta đều gặp qua. Đối ta vô dụng. Có thanh liên bám vào người, hết thảy nhập thể độc tố đều đem bị tinh lọc, thực hóa cánh tay phải, Ngô Tĩnh tay phải năm ngón tay thiết nhập nam nhân cổ, bàn tay gắt gao cầm xương cổ cốt, chỉ cần Ngô Tĩnh hướng ra phía ngoài lôi kéo, này chỉ nhân thể Ngô Công liền đem hoàn toàn tử vong. Chẳng qua, Ngô Tĩnh tạm thời ngừng tay trung động tác, mà là đem miệng khẩu dừng lại ở nam nhân vành tai bên cạnh, thấp giọng hỏi, đem ngươi trong miệng, mẫu thân đại nhân, bí mật nói cho ta, ngươi muốn cho ta làm phản đồ. A, nam nhân mới vừa trả lời một nửa khi, thực vật căng cần thẩm thấu đến xương cổ bên trong, gây xích mích nhất mẫn cảm thần kinh, kịch liệt cảm giác đau đớn làm nam nhân miệng sùi bọt mép, tròng mắt trên dưới phiên động, Ngô Tĩnh tay trái nắm lên nam nhân đầu, nhìn thẳng vào đối phương tròng mắt mà hỏi, trả lời ta vấn đề, ta sinh mệnh cùng lực lượng đều là mẫu thân đại nhân giao cho, ta sẽ không tiết lộ bất luận cái gì tin tức, ai? Không có thuốc nào cứu được người. Ngô Tĩnh bắt lấy xương cổ tay phải chưởng dùng sức hướng ra phía ngoài kéo động, bá lạp, xỏ xuyên qua tám tiết nhân thể đầu mối lưng bị Ngô Tĩnh đồng loạt rút ra, nhân thể Ngô Công ngã xuống đất mặt điên cuồng vặn vẹo, liền giống như bị cắt bỏ đầu côn trùng, trên mặt đất vô dụng dãy dụa, cuối cùng chết đi. Xé mở người này sọ, phát hiện này đại não thiết trí có tinh vi trang bị, ở tử vong khi đã đem đại não hòa tan, vô pháp đọc lấy trong đó nhưng dùng tin tức, quật cường gia hỏa. Không có biện pháp làm ra, mẫu thân đại nhân, tình báo, chương 890, cương, Ngô Tĩnh, đem xương sống cho ta, lâu chưa hiện thân Thẩm Nghi Huyên, đột nhiên ở Ngô Tĩnh bên cạnh hiện thân, sợ hãi thuộc tính Thẩm Nghi Huyên đối các loại tủy dịch thập phần nhu cầu, có thể thông qua bòn rút tủy dịch mà được đến trân quý sợ hãi nguyên dịch, Thẩm Nghi Huyên đem miệng khẩu dán ở mười mấy bể lớn lên xương cuộc sống đoan đầu, thông qua mút vào đem bên trong cốt tủy bòn rút không còn. Vốn là cứng rắn mà tính dai mười phần xương sống lập tức trở nên tiều tụy, cuối cùng hóa thành bụi rơi rụng trên mặt đất. Chủ nhân, không cảm thấy rất kỳ quái sao? Vì cái gì đối phương đem trong nhà người phân tán mở ra, cho các ngươi từng cái đánh chết, tựa như tự cấp các ngươi đưa kinh nghiệm giống nhau, không thế nào kỳ quái. Mẫu thân đại nhân đem trong gia tộc thực lực cũng đủ người toàn bộ giết chết, lưu lại chúng ta vừa rồi giết chết, huyết, cùng, Ngô Công, linh tinh tiểu bối. Tất cả đều thuộc về thực lực nhỏ yếu vô dụng hạng người, nếu vô dụng, còn không bằng dùng để kiểm tra đo lường chúng ta thực lực. Hiện tại, vị này nữ nhân đã thành công hiểu biết đến chúng ta ba người cơ bản thực lực tình huống. Nếu ta đoán không sai, hẳn là sẽ dẫn chúng ta đi trước gia tộc chỗ sâu nhất cùng nàng gặp mặt, hiện tại vừa lúc là rạng sáng 2 điểm, âm khí nặng nhất thời gian đoạn. Chủ nhân, ngươi cần phải tiểu tâm A, Thẩm Nghi Huy nhìn chằm chằm âm khí tận trời phòng ốc. Tổng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, yên tâm, có Môn Khiêm ở đây, ta cũng có thể hoàn toàn buông ra tay chân bốn phía giết chóc. Hy vọng có thể đem ta giết chóc ý cảnh hoàn toàn tăng lên đi lên. Thẩm Nghi Huyên lập tức chui vào Ngô Tĩnh cánh tay phải giáp giới trung tâm giữa, Ngô Tĩnh một lần nữa đẩy ra đại môn khi, thính đường nội che kín Môn Khiêm chỉ bạc tuyến, sở hữu su tơ thi thú đều bị cắt thành thật nhỏ thịt khối, chết đến không thể càng chết, Ngô Tĩnh. Ngươi vừa rồi chính là cái chiêu gì số, chiến đấu rất nhiều, Môn Khiêm đại bộ phận lực chú ý đều lưu tại Ngô Tĩnh vừa rồi sở thi triển hỗn độn bí thuật thượng, cụ thế giới lực lượng, tiểu tâm, không cần bị cắn nuốt, yên tâm. Thẩm chiêu cũng được đến đồng dạng lực lượng, đến lúc đó sẽ rất khó đối phó, hai người trải qua đơn giản câu thông sau, đại sảnh chính đằng trước mặt tường dần dần dời đi, một cái thông hướng chỗ sâu trong bí ẩn thông đạo hiện ra, mở ra bí ẩn thông đạo chốt mở người. Đúng là ghé vào mặt tường thượng Genesha, liền ở dưới, Genesha thổ lộ ra lưỡi dài, đầu ngón tay cùng đầu lưỡi thượng đều lây dính máu tươi, hiển nhiên ở vừa rồi tra xét trong quá trình giết một chút đồ vật. Đi thôi, thông đạo xu thế thông thả triều hạ, theo ba người thâm nhập, dưới chân âm khí càng ngày càng ngưng trọng. Đối với hỗn độn thuộc tính Ngô Tĩnh cùng Tang Thi thiếu nữ nhưng thật ra không có ảnh hưởng quá lớn, Môn Khiêm dựa vào khoác ở trên người huyết quả áo choàng đem âm khí hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài cơ thể, không thể không nói, thân khoác áo vàng Ngô Tĩnh cùng thân khoác huyết bào Môn Khiêm có chút cùng loại, mà kẹp ở hai người chi gian Tang Thi thiếu nữ liền lược hiện nhỏ yếu, thông đạo chung quanh sẽ thỉnh thoảng đột ra vặn vẹo người mặt, khuôn mặt dữ tợn mà thống khổ, tự hồ là những cái đó chết ở Nam Bulat gia nhân loại. Ở bị chế tác thành su tơ thi thú sau, vong hồn cũng bởi vì nồng đậm âm khí mà bị nhốt ở cái này trong nhà. Tới rồi, thông đạo cuối cửa sắt hờ khép, đẩy cửa ra khi, bên trong tanh tưởi khí vị làm người rất khó thích ứng. Ước chừng hơn 400 mét vuông hình tròn phòng nội, vách tường mặt điêu khắc nguyên với Amazon nguyên thủy bộ lạc kỳ quái văn tự. Phòng ở giữa đặt một ngụm thật lớn nồi sắt, từ mặt đất trung tâm tràn ra nồng đậm âm khí, thông qua trận pháp đem âm khí bật lửa. Hầm nấu nồi to nội ghê tởm thi cốt, loại này nồi to hầm nấu có nhất định niên đại tử thi, khí vị thực sự làm người khó chịu, không hề nghi ngờ, mặt đất trung tâm vết nứt chính là bí cảnh phía đông tụ âm điểm, không thể không nói Nam Bulat gia kiến trúc ở một cái cực hảo phong thủy bảo địa thượng. Ngô Tĩnh có chút cẩn thận mà nhìn chằm chằm, âm màu lam ngọn lửa, cảm giác loại này ngọn lửa có thể trực tiếp bỏng cháy nhân thể linh hồn, ở nồi to chung quanh phóng mãn tro cốt vại, tất cả đều là từ lão trong phòng chuyển đến đồ vật. Buổi chiều ở lão cửa phòng trước, Ngô Tĩnh nhìn thấy Nam Bulat cả nhà, nơi này là chỉ trang ở tro cốt vại cả nhà. Bất quá, này đó tro cốt vại đều có vẻ không giống người thường, thậm chí Ngô Tĩnh có thể cảm giác chất chứa ở trong đó sinh mệnh lực, cả nhà áp đặt sao? Ngươi thật đúng là nhẫn tâm a, Cương phu nhân. Bộ bao bố Cương phu nhân chính cầm gia cố gậy sắt, quấy nồi sắt sôi trào sền sệt thi dịch, nếu ta đoán không sai, ngươi một người đem các ngươi cả nhà cùng ngươi cùng thế hệ cùng với thế hệ trước người toàn bộ giết sạch, đưa bọn họ trái tim cùng trung tâm đơn độc bảo tồn ở tro cốt vại nội, tính toán tìm một cái hảo thời cơ toàn bộ dung hợp đến ngươi trong cơ thể đi, ngươi đặc thù thể chất, có được dung hợp cả nhà năng lực, hì hì, cầm bén nhọn nữ nhân phát ra hài hước tiếng cười, đêm nay phá lệ âm lãnh, âm khí số lượng lớn đủ đem người nhà toàn bộ hầm nấu. Chỉ tiếc hôm nay bị các ngươi trộn đi một phần thuộc về ta mẫu thân tro cốt. Bất quá không quan hệ, thiếu một phần lực lượng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nói, vị này Cương phu nhân đem che đậy trụ thân thể vải bố túi xé mở, chân thật thân thể hoàn toàn bại lộ ra tới. Không có gì phúc lợi cấp đại gia, ngượng ngùng, triển lãm bên ngoài thân thể xen kẽ cương phiến cùng ống dẫn. Trong cơ thể mạch máu hệ thống đã toàn bộ bị thô táo đồng quản sở thay thế, chuyển vận máu gian còn mang theo kim loại tạp chất. Hạ thể bị băm mà chế tác thành đại lượng sắt thép gai nhọn, bởi vậy mới có thể ở di động trung phát ra gai nhọn kim loại va chạm mặt đất thanh âm. Ở cương phiến cùng ống dẫn tụ tập trung tâm bộ vị, ước chừng với nhân thể đang điền vị trí, cất giấu một viên kim loại trung tâm. Ngô Tĩnh mày nhăn lại, cho ta cảm giác như thế nào cùng đại anh quốc nhân tạo người có điểm cùng loại. Cương phu nhân thả người nhảy, nhảy hướng thiêu khai nồi to trung, Môn Khiêm cùng thời khắc đó tác động chỉ bạc tuyến, chuẩn bị ra tay tới ngăn cản đối phương hành vi, chờ nàng dung hợp đi. Ngô Tĩnh phất tay ngăn lại, vì cái gì, đối phương nếu biết chúng ta đã đến, tất nhiên làm đủ chuẩn bị, ít nhất hiểu biết đến ta xúc tu cùng không gian năng lực, ngươi giao phẫu thuật cùng kim chỉ năng lực cùng với ôn đế bạo tẩu năng lực, nhưng mà nàng hiện tại như cũ có nắm chắc tiếp tục dung hợp, thuyết minh này gian hình tròn trong đại sảnh tất nhiên thiết trí có bí ẩn bẫy rập, ở nàng dung hợp trong lúc, chúng ta đến chuyển hóa địa lý ưu thế. Ngoài ra, ta yêu cầu cùng nàng giáp mặt dằn co mấy vấn đề, nữ nhân này có lẽ cùng đại anh quốc nhân tạo người có điểm quan hệ, hảo đi, Môn Khiêm cũng ở lén đối thế giới tình huống hơi có hiểu biết, cùng với Cương phu nhân rơi vào nồi sắt, tức khắc gian, đại lượng âm khí lẫn vào trong đó, cùng với bên trong vong hồn tiếng kêu thảm thiết mà nồi to nổ tung. Oanh, âm khí phá tan mặt đất cùng kiến trúc, tim cầm Cương phu nhân trọng hoạch tân sinh, thân thể thượng cương phiến cùng đồng quản một lần nữa sắp hàng mà ẩn vào dưới da, hạ thể như cũ duy trì 15 căn cương thứ làm chân đủ hành tẩu, gia tăng tính cơ động cùng lực sát thương. Ở Cương phu nhân chính diện ngực thượng, chỉnh tề sắp hàng 5 viên đang ở nhảy lên trái tim. Hảo, kế tiếp ta muốn giết chết các ngươi, hấp thu các ngươi lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.